Chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Các bạn thân mến, ở tập số 152 thì vào buổi trưa ngày hôm qua mình up nó bị thiếu. Vì vậy vào lúc 9 giờ tối ngày hôm qua thì mình đã up lại một video với thời lượng là khoảng tầm 2 tiếng 15 phút. Vì vậy nếu như bạn nào mà xem buổi trưa thì chúng ta nên xem lại cái video buổi tối để các bạn không bỏ sót cái tình tiết quan trọng của tập 152. Ở tập 152 thì Klein cùng với cả Anderson, Lavis và Edward Quina đã thành công cùng với cả nhóm kỵ sĩ trong cái cuốn sách Russell Du Ký giết thành công con rồng băng xương và đã thoát khỏi được cuốn sách. Và bây giờ thì mọi người sẽ cùng đến với tình tiết mới nhất nha. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh và đặc biệt Tiến rất cần những khoản donate nhỏ đến cho các bạn để có thể có kinh phí duy trì kênh và có đủ chi phí để mua tác quyền những bản truyện. Thấy ánh mắt của Edwina dịu xuống, Anderson nhếch khóe miệng, lắc đầu thở dài nói: cô đó luôn cứng ngắc như vậy, cho nên cả đời không thể trở thành nghệ thuật gia được. Sau khi thuận miệng thì cảm khái một câu, hắn nhìn về phía thi hài trên ghế rồi nói: chúng ta không thể cứ nhìn như vậy, dù sao cũng phải làm cái gì đó chứ. Sa Tát không phải muốn tìm kiếm tộc nhân của cô ta sao? Vậy đưa cô ta đến đảo Sunia mai táng phụ cận di tích của tinh linh đi. Mobet thì xem ra là muốn cùng nhau với cả Sa Tát, vậy đặt cùng một chỗ đi. Ruzia không phải muốn về Bách Lan sao? Đốt thành tro cốt cất vào hòm, tiện đường thì đưa đến đô thị lớn kia. Nếu mà không, cũng có thể tìm hậu duệ của hắn. Về phần Snowman, tín ngưỡng của hắn cũng không biết là thần viễn cổ Thái Dương hay là lúc tạo vật chủ chân thật ban đầu, hoặc là hai người cùng cấp nha. Cái này đối với cả chúng ta mà nói thì đều giống nhau, khẳng định tìm không thấy giáo đường hoặc tế đàn tương ứng đâu, cho nên chỉ có thể mang hắn táng ở bên cạnh Rosell thôi. Rosell, hắn hẳn muốn về vương đình người khổng lồ, nhưng mà đây là thành thị trong thần thoại truyền thuyết mới có, hiện thực căn bản không tìm thấy. Bất quá Nam Bắc Đại Lục đều có chút di tích người khổng lồ, có thể mang hắn chôn ở những nơi đấy để cho hắn yên giấc chân chính vậy. Vương đình người khổng lồ, Bách Lan. Colin im lặng nghe xong, cân nhắc vài giây rồi nói: cho cốt của Rosell, Snowman cùng với cả Ronzel thì để tôi đi. Anh cho rằng sau một đoạn thời gian không ngắn cũng sẽ không quá dài, Thành Bạch Ngân hẳn sẽ thăm dò vương đình người khổng lồ. Đến lúc đó thì có thể mang cho cốt của Rosell cùng với cả Snowman giao cho mặt trời, để cho cậu ta tiện đường an táng hai nhân vật cổ đại này. Mà Bách Lân là nơi mà Clay muốn quay về, là điểm cuối của đoạn lữ hành. Vừa lúc đó thì có thể mang Ronzel đã rời khỏi quê nhà hơn 165 năm trở về. Edwina tiếp lời: tàu Golden Rim này thường xuyên đi qua đảo Sunia, thi hài của Satat cùng với cả Mobet để tôi phụ trách đi. Tốt, để cho cậu tới phụ trách hỏa táng. Anderson quay đầu nhìn về phía Danis, nửa cười nửa than một tiếng: cậu xem, mỗi người đều có chỗ bản thân phát huy tác dụng, không cần phải tự ti đâu. Hắn vốn tưởng rằng Danis sẽ không lý giải được mình trấn an, lại tức giận nhìn mình. Ai ngờ vị đại hải tặc nổi danh này vẻ mặt bỗng nhiên ảm đạm vài phần, lặng lẽ gật đầu. Làm bạn đồng hành cùng nhau đối mặt với cả vô phương Bắc, chúng ta mỗi người chọn một phần đi, xem như kế thừa di chí của bọn họ vậy. Anderson dùng cằm hất nhóm vật phẩm đang lóe ra ánh sáng. Trong đặc tính phi phàm này thì khẳng định có chút ít tinh thần còn sót lại của bọn họ, không biết sẽ mang đến ảnh hưởng gì. Vô luận là điều phối thành ma dược hay là tìm thợ thủ công luyện chế thành vật phẩm, hẳn đều có đặc dị nhất định. Cái trước còn có thể thông qua cách sắm vai tiêu hóa, cái sau thì là không có biện pháp gì cả. Cậu xem qua tựa như không hiểu cách sắm vai, vậy xem như tôi chưa nói vậy. Cuối cùng thì hắn là nói với cả Danis. Colin thì không có tâm tình để ý tới Anderson, nhìn bốn phần đặc tính phi phàm rồi nói: Satan cho tôi, đây đúng là tài liệu chủ của hải dương ca giả. Edwina thì ngẫm nghĩ rồi nói, tôi lấy Snowman. Cái này đối ứng với cả linh mục ánh sáng. Clint thì đã có một phần rồi, bởi vậy cậu cũng không có lựa chọn nữa. Anderson liếc mắt nhìn hai phần đặc tính vi phạm còn sót lại, ánh mắt dừng lại ở trên sự vật quỷ dị giống như bàn tay của trẻ con kia. Tôi nói rồi, người này rất thú vị, có lẽ có thể chế thành một vật phẩm thần kỳ, có thể nói chuyện phiếm với tôi, như vậy mọi người cũng không có tịch mịch. Lúc này thì còn lại người khổng lồ trái tim chưa thuộc về ai cả. Colin liếc mắt nhìn Danis một cái, lạnh nhạt nói, của cậu? Tôi không làm gì cả mà, tôi không tham gia chiến đấu. Danis cực kỳ ngoài ý muốn. Colin thì nói ngắn gọn, cậu dò đường có mạo hiểm. Đối với Colin mà nói thì cái này thật ra là một loại bồi thường, bởi vì Danis tụng niệm tôn danh kẻ khờ, biết được bí mật của Hermes Sparrow, cho nên phải cưỡng chế trở thành tín đồ kẻ khờ, nếu không sẽ lưu lại tai họa ngầm thật lớn. Tuy cái này thuộc về một trong những phiêu lưu Danis tự nguyện gánh vác, nhưng mà Colin vẫn muốn bù lại một hai. Đương nhiên anh hy vọng Danis xem cái này là kẻ khờ ba nân. Mà vô luận là lấy đặc tính vi phạm của Roselle đổi thành tiền tài, mua phối phương cùng tài liệu tương ứng, hay là chế thành vật phẩm thần kỳ, loại hình phòng ngự, đối với cả Danis mà nói thì đều cực kỳ hữu dụng. Nhận lấy đi. Edwina cũng nhìn về phía của Danis nói, tốt. Danis im lặng vài giây, trùng trùng gật đầu. Phân phối xong, Colin tiến lên vài bước, cúi người nhận lên đặc tính vi phạm của Satat lưu lại. Nhìn thấy trong phiến mỏng trong suốt kia có nước biển xanh thẳm đang nhẹ nhàng lay động, mơ hồ lại nghe thấy được tiếng ca tuyệt đẹp của vị tinh linh kia. Anh vừa đứng thẳng dậy thì đã thấy Danis gật đầu, tựa như đang đáp lại vấn đề của ai đó, nhưng mà vừa rồi không có ai lên tiếng cả. Colin thì theo ánh mắt đảo qua một khuôn mặt không có vẻ gì của Edwina, hoài nghi vị bí thuật sợ sư này đang dùng thanh âm người bên ngoài không thể nghe được để câu thông cùng Danis. Thấy Danis có đáp án khẳng định, Edwina thì đưa tay khép lại Roselle du ký trên bàn đưa cho Colin. Cái này là cảm tạ của tôi. Không có tôi, mọi người thì cũng có thể chiến thắng băng xương cự long. Colin thì không có đưa tay, nhìn cuốn sách từng những tấm da dê nâu vàng nhạt đóng lại kia. Không, sẽ cùng tử vong đấy. Chúng tôi không có cách nào chống đỡ điên cuồng cuối cùng của vua phương Bắc. Hơn nữa, anh tiến vào trong sách cũng có phần phiêu lưu rất lớn. Edwina tựa như một vị giáo sư chú ý giảng giải nguyên nhân. Thỉnh cầu duy nhất của tôi là, nếu mà anh nghiên cứu ra được lai lịch của nguyên lý của nó, nói cho tôi biết đáp án nhé. Colin đối với cả bí mật chất chứa trong Roselle du ký cũng cực kỳ tò mò, nghe vậy thì không hề chối từ, đưa tay tiếp nhận bộ sách thần kỳ này. Tốt. Lúc này thì bởi vì tầm quan trọng của vương đình người khổng lồ càng ngày càng thể diện, anh còn muốn thuận thế mua cái chìa khóa sắt đen thuộc về người khổng lồ trị giá 5.000 bảng kia. Nhưng mà anh không có lập tức đưa ra thỉnh cầu, miễn cho Edwina nghĩ mình đang hiệp ân tống tiền. Anh chuẩn bị cho mấy giờ sau, hoặc là sẽ ngày mai, sẽ tìm trung tướng Lưu Băng mượn cái chìa khóa nọ, đi phía trên sương mù xám bói toán trước, xác nhận giá trị, sau đó ra tiền mua lấy. Thấy Anderson cùng với cả Danis cũng đã nhận đặc tính phi phạm thuộc về mình, Edwina thì nhìn sắc mặt đã bắt đầu bình ổn của mọi người. Bên ngoài trời cũng tối rồi, nói với cả Colin, mọi người tiếp theo đi đâu? Bài giam. Colin thản nhiên trả lời. Edwina gật đầu. Mọi người có thể ngồi tàu Golden Dream qua đó, chúng tôi thì có rất nhiều phòng trống. Colin hơi gật đầu, không thể nhận ra, đáp ứng. Thuyền miễn phí, ai không thích đi chứ. Xử lý xong hài cốt rồi dọn dẹp phòng thuyền trưởng, Edwina lúc này mới đi ra cửa, mở cửa phòng. Bên ngoài thì nhất thời vang lên một trận âm thanh bất ngờ. Trong hành lang không khí rất nhanh còn có cảm giác sôi trào. Tốt rồi, may quá. Edwina nhìn quanh một vòng, vẻ mặt trong trẻo nhưng mà lạnh lùng, bất tri bất giác thêm chút ý cười. Ồ một tiếng, nhóm thuyền viên hoan hô lên. Tiếng hô thật lớn làm cho Anderson nhịn không được nhếch miệng, khuôn mặt nhăn lại. Còn khoa trương hơn so với tôi tưởng tượng. Lời nói của hắn không hề nghi ngờ bị những tiếng hoan hô bao phủ. Đợi cho tất cả bình ổn xuống, Colin cùng Anderson ở dưới đan hít dẫn dắt rời khỏi phòng thuyền trưởng, đi tới phòng khác cùng tầng. Xoay nửa người nhìn nơi vừa đứng, Anderson bỗng nhiên thở dài nói: kết thúc như vậy sao? Tuy quen biết với cả bọn họ còn chưa đến nửa giờ, nhưng mà những người chiến đấu cùng nhau luôn làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Kết quả bọn họ chết đi thì khó hiểu như vậy, còn chết hết nữa chứ. Colin lặng lẽ 2 giây rồi nói: thế giới này vốn tràn ngập tử vong khó hiểu. Cũng đúng. Anderson chợt lộ ra một nụ cười, cho nên lạc quan một chút. Hưởng thụ cuộc sống cho tốt. Nếu một ngày nào đó tôi đối mặt tử vong, tôi nhất định phải thong dong, tiêu sái, không mất đi phong độ, dùng tư thái ngầu nhất để nghênh đón nó. Không cần tự cắm cờ cho mình đâu. Colin thì không có mở miệng. Vào phòng Danis mở ra, Anderson ở đối diện anh. Ở trong phòng thì Colin đứng trên cửa sổ, lặng lẽ nhìn biển càng ngày càng tối, gần 10 phút. Sau đó mới đi nhà vệ sinh, đi nghịch 4 bước, tụng niệm chú văn, tiến vào phía trên màn sương mù xám. Ngồi ở ghế dựa thuộc về kẻ khờ, anh trực tiếp thể hiện ra bóng dáng của thế giới, để cho hắn bày ra tư thái khẩn cầu. Ngài kẻ khờ vĩ đại, xin chuyển cho mặt trời. Tôi đã lấy được phối phương ma dược công chứng viên danh sách 6 mà cậu ta muốn. Phối phương cùng tài liệu chủ linh mục ánh sáng cũng có manh mối rồi. Cậu ta có thể tạm thời không ra thù lao, tính là thiếu nợ, chờ tương lai trả một lần. Colin đây là làm chuẩn bị cho bản thân tấn thăng danh sách 4. Thành Bạch Ngân có được tài nguyên phong phú, khả năng sẽ tồn tại tài liệu chủ nào đó hoặc tài liệu phụ trợ trước mắt khó có thể tìm được. Cho nên ở dưới tình huống tạm thời không nhu cầu cấp bách gì, anh tính trước mắt để cho mặt trời thiếu nợ. Anh sở dĩ không nói cả phối phương ma dược cùng tài liệu chủ linh mục ánh sáng cũng đã tới tay là vì cảm thấy cái này quá mức khoa trương. Chuẩn bị cho mặt trời tiêu hóa gần hết thì nói cho cậu ta biết. Xem kỹ hình ảnh thể hiện ra 2 lần, anh mang cái này hóa thành lưu quang, đưa vào ngôi sao đỏ thẫm đối ứng với cả mặt trời. Chán hạ ngọ, trấn hạ ngọ. Direct vừa tuần tra xong xung quanh, mới xây dựng trước mắt đột nhiên hoa lên. Thấy xám trắng sương mù vô biên vô hạn, cùng với cả bóng người mơ hồ cầu nguyện trong hào quang đỏ thẫm. Ngay sau đó thì cậu nghe được thanh âm của thế giới, biết phối phương ma dược công chứng viên của mình đã có. Ngài thế giới hiệu suất thật cao, hứa hẹn bao nhiêu ngày thì chính là bấy nhiêu ngày. Còn thêm vào có manh mối phối phương ma dược cùng tài liệu chủ linh mục ánh sáng. Direct kinh ngạc cùng với cả vui mừng. Cậu nhịn không được thì có chút sùng bái thế giới. Hy vọng mình tương lai cũng có thể có được năng lực cùng phong cách như vậy. Mà phía trên màn sương mù xám, thế giới bận rộn ở sau khi ngài kẻ khờ xác nhận phối phương ma dược Hải Dương ca giả không có lầm, lại bắt đầu cầu nguyện. Ngài kẻ khờ vĩ đại, xin báo cho người treo ngược, tôi đã lấy được phối phương ma dược cùng tài liệu chủ hệ ứng của, cùng với cả tài liệu chủ tương ứng của Hải Dương ca giả, sẽ đưa cho anh ta trên hội ta lốt lần tới, mời anh ta suy xét có thể dùng cái gì để trao đổi. Trên biển lớn cuộn sóng phập phập, trong một chiếc thuyền buồm tăm tối xa xưa, Arkit Wilson đã đứng ở cửa sổ suy nghĩ. Lần này có vẻ đảo Paso báo cáo công tác nên chú ý cái gì. Trước mắt chợt xuất hiện ra sương mù xám vô ngần cùng bóng dáng cao cao phía trên tất cả. Anh ta chợt thấy đỏ hào quang thẫm, thấy bóng dáng mơ hồ nghi ngờ là thế giới. Bên tai thì vang lên lời nói bình tĩnh lạnh nhạt của đối phương. Tập trung nghe xong, Arkit đôi mắt trợn to từng chút một. Trong lòng thì vừa vui mừng khó có thể ngăn chặn, lại chợt xuất hiện ra kinh ngạc cùng với cả ngạc nhiên mãnh liệt. Anh nhớ rất rõ ràng, lần trước ở hội ta đốt, thế giới chỉ hứa hẹn trong vòng 3 ngày giúp mặt trời lấy được phối phương ma dược công chứng viên. Căn bản không nói đến chuyện liên quan đến Hải Dương ca giả. Kết quả lúc này mới có mấy ngày thôi, người này đã lấy được phối phương danh sách năm, rất ít lưu thông, lại còn có thu hoạch tài liệu trộn. Người này đến cùng làm cái gì vậy? Akit tự nói không tiếng động, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng bộ dáng lạnh lùng kiên cường của Hermes Spado, càng thấy đối phương làm cho mình không thể nhìn thấu. Đây là chỗ tốt khi trở thành quyền giả sao? Mình ngày hôm qua vừa lấy được tin tức Hermes Spado tuần trước lên tàu tương lai ở Nas. Cái này một mặt thuyết minh thượng tướng ngôi sao quả thật là ẩn giả, một mặt khác thì cũng cho thấy thế giới tuần trước cũng có chuyện cực kỳ quan trọng cần làm hay không. Ví dụ như tiến vào mảng hải vực nguy hiểm phía đông, lấy được vật phẩm gì đó, cho nên mới không thể không tìm kiếm ẩn giả trợ giúp. Người này bởi vậy mà được tăng lên trở thành cường giả danh sách 5. Cái này có thể giải thích được vấn đề người này ngắn ngủi vài ngày đã lấy được phối phương ma dược cùng tài liệu chủ Hải Dương ca giả. Nhưng mà hắn đến cùng là làm cái gì? Không là đi giết một vị chuẩn cao tầng giáo hội chứ? Akis nhịn không được nhíu mày. Anh ta nhanh chóng bình phục tâm tình, mang trọng điểm chuyển rời sang một chuyện khác. Tuy một lần đã lấy được phối phương cùng tài liệu chủ, quả thật làm cho bản thân cực kỳ vui mừng cùng kích động, đồng thời từ đáy lòng cảm thấy trở thành thành viên của hội Thanos là bước ngoặt trong cuộc đời của mình. Nhưng mà tương ứng mình cũng phải bỏ ra tương xứng. Mình có thể cho thế giới cái gì đây? Akis lâm vào trầm tư. Thật đáng buồn phát hiện ra trên người của mình cuối cùng chẳng có vật phẩm hoặc tiền tài gì cả. Anh ta theo bản năng đi qua đi lại, đi vòng vòng ở vị trí cửa sổ. Phía trên sương mù xám, thế giới bận rộn đã biến mất rồi. Cậu nên đưa ánh mắt hướng về Rosell du ký vừa mang lên phía trên sương mù xám. Cuốn sách đóng từ những tấm da dê nâu vàng này yên tĩnh nằm ở trên cùng bàn dài đồng xanh, không có chút kỳ lạ nào. Bình thường thì đến chỉ có những người thích nghiên cứu lịch sử mới có thể chú ý tới nó. Cậu lên thể hiện ra giấy bút, cẩn thận viết xuống câu bài toán thứ nhất. Đây là tính duy nhất con đường người quan sát. Anh lo lắng nhất chính là điểm này đây, bởi vì cái này ý nghĩa không có cách nào mang bản du ký này phong ấn ở phía trên sương mù xám. Nó rất có khả năng sẽ mang đến ngoài ý muốn không thể tưởng tượng, còn tùy thân mang theo mà nói. Có lẽ thì không biết khi nào thì lại bị hút vào trong sách, sẽ cực kỳ phiền toái. Lấy xuống con lắc ở trong cổ tay áo bên trái, cậu lên bình phục tâm tình, thở bói toán. Khi mà anh mở to mắt ra thì con lắc thạch anh đang xoay tròn nghịch chiều kim đồng hồ. Cái này ý nghĩa phổ định. Xem ra cuốn sách kỳ quái này không phải tính duy nhất con đường người quan sát. Mình sẽ không cần sợ hãi quá mức. Cậu lên suy nghĩ vài giây, lại thử bói toán Grosel du ký có phải vật phẩm đối ứng danh sách 1 hoặc danh sách 2 con đường người quan sát hay không. Ai ngờ thu hoạch kết quả thất bại. Hắn trầm ngâm hồi lâu, viết xuống câu bói toán mới. Lai lịch của nó. Cậu lên sở dĩ có gan làm bói toán như vậy là vì anh biết rõ danh sách không con đường người quan sát sớm đã chết rồi. Tính duy nhất đại khái nắm giữ ở trong tay hội ẩn sĩ hoàng hôn. Trước mắt khả năng có chân thần đối ứng hầu như có thể xem nhẹ. Buông bút, cầm tờ giấy cùng bộ sách, Cô lên dựa lưng vào ghế, vừa thấp giọng đọc, vừa mượn dùng minh tưởng tiến vào cảnh trong mơ. Trời đất xám xịt bỗng nhiên vỡ ra, trời cao trở nên cực kỳ ảm đạm, giống như có cuồng phong đang cuốn mây đen múa loạn ở xung quanh vậy. Dưới hoàn cảnh tối tăm như vậy, chân trời đầu tiên là xuất hiện một điểm sáng, tiếp theo càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ. Đó là một mảng đại lục trôi nổi. Đại lục này có thể chứa một tòa thành thị bình thường. Đại lục này bên ngoài là màu xám trắng, từng khối nham thạch thật lớn bày ra hình dáng của chúng, mà ở phía trên đó dựng thẳng từng cột đá to lớn cao cả mấy chục mét. Chúng nó hoặc cô đơn sừng sững, hoặc đỡ những tòa cung điện nguy nga cổ kính. từng cự long rồng khổng lồ, hoặc xám trắng, hoặc đỏ đậm, hoặc như đồng thau đúc thành, hoặc băng tinh, ngưng tụ, bay múa ở phía trên đại lục. Ở trên không tòa thành thị này, ngoại tộc này, khi thì hạ xuống đỉnh cột đá nghỉ ngơi, nhìn ra muôn phương, khi thì tiến vào trong cung điện cao lớn rộng rãi, biến mất khỏi tầm mắt của cờ lên. Bên trong chúng nhỏ nhất cũng có thể có cùng cấp với cả vô phương bác Urysian, lớn nhất đạt tới cả 100 mét. Hình ảnh nhanh kéo dài, một tòa cung điện cao khả năng vượt qua 200 thước bắt đầu chiếm cứ tầm mắt của Glenn. Bên trong đó cột đá sừng sững, chống đỡ khung đỉnh, không gian lớn đủ để cho bất cứ cự long nào cũng có thể tự do hành động trong này. Màn này thì không ngừng hướng nổi. Glenn rất nhanh thấy một quyển sách đính thành từ những tấm da dê nâu vàng, bìa nó còn trống, di động giữa không trung, so sánh cùng hoàn cảnh cùng xung quanh, nhỏ đến không thể tưởng tượng. Sau lưng cuốn sách, một bóng đen thật lớn hiện ra. Hình dáng cái bóng này vừa phát ra, suy nghĩ cùng ý niệm trong đầu cậu lên nháy mắt nổ tung. Mắt của anh mang theo máu loãng văng ra ngoài, vị trí lỗ tai của anh chỉ để lại 2 cái lỗ đen. Trong miệng của anh, mũi của anh, những vật trắng nhũ, nhiễm đỏ tươi đang không ngừng trào ra. Không gian thần bí phía trên sương mù xám lập tức nhẹ nhàng chớp lên, phủ bằng tất cả cái này. Cậu lên nhanh chóng khôi phục bình thường, nhe răng nhếch miệng, nâng tay day day đầu. Đau, thực cái mẹ nó đau đi mà. Cái này không kém gì với cả mặt trời vĩnh hằng. Mình thậm chí còn chưa thấy rõ ràng bộ dáng, không thể thu hoạch được gì. Chính là dòng không tưởng Andrew Wick sao? Căn cứ tài liệu của mặt trời đã ngã xuống ở cuối kỷ đại nhị. Mình cách vài kỷ nguyên, thời gian 2-3 ngàn năm, chỉ nhìn trộm một chút thôi cũng trở nên thê thảm như vậy. Nếu không phải có sương mù xám ngăn cách cùng hỗ trợ, khẳng định đã qua đời ngay tại chỗ. Cái này ấn ký cũng quá là mạnh, không có cách nào có thể cụ thể cả. Bởi vì thương tổn không bằng lần mặt trời vĩnh hằng, như một cái sớm tử vong, một cái trước mắt còn sống, khiến cho người ta không thể không hoài nghi cổ thần mạnh hơn một chút so với cả chân thần hiện tại. Dùng thời gian gần 1 phút hoãn lại sau đau đớn từ bóng đen gây ra, Colin một lần nữa đưa ánh mắt hướng về Grosel du ký. Ngón tay thì khó cái mép bàn dài loang lổ, không tiếng động lầm bẩm. Tác giả quyển sách này là dòng không tưởng Andrew Wick. Sách do một vị cổ thần viết, có thể tự động suy diễn kết cục câu chuyện. Mục đích là gì đây? Thời điểm quyển sách này thành hình, dòng không tưởng hẳn còn chưa có gặp phải thần viễn cổ Thái Dương, không có vấn đề gì cả. Dù sao, bộ sách từ thành phố hút kỳ tích Liverhell chuyển bá đến vương đình người khổng lồ phải cần thời gian không hề ngắn. Mà trước khi Grosel bị sách nuốt vào, vương người khổng lồ rõ ràng còn khỏe mạnh. Trò đùa thần túy sao? Đồ chơi giết thời gian? Hoặc là vị cổ thần dòng không tưởng này dự kiến được tương lai nhất định, chuyên môn sáng tác quyển sách này, lưu đường lui sống lại cho bản thân hoặc cự long? Nhưng bởi vì đánh giá sai sức mạnh cùng đáng sợ của thần viễn cổ Thái Dương, ngã xuống triệt để, làm cho quyển sách này mấy ngàn năm cũng không thể phát huy tác dụng, chỉ tự nhiên hút vào nhân vật suy diễn ra câu chuyện sao? Colin làm chút suy đoán, nhưng mà đều không thể tiến một bước xác định, chỉ có thể suy xét sau này tìm cơ hội tiến vào trong sách, sưu tập một chút manh mối. Sau này có thể ở phía trên màn sương mù xám, dùng hình thái linh thể tiến vào, một khi gặp phải ngoài ý muốn, có thể quay về lập tức. Chờ sau khi tách ra khỏi đám người Edwina Anderson, lại phải thử thôi, phải đủ cẩn thận cùng cẩn thận. Colin gật đầu, thử bói toán Grosel du ký sẽ mang đến biến hóa không tốt đối với cả không gian thần bí phía trên màn sương mù xám hay không. Kết quả vẫn thất bại. Về phần nguyên nhân thì hắn thật ra có chút rõ ràng, đó chính là nơi này bản chất cao hơn linh giới. Chuyện liên quan đến nơi này tự nhiên không thể lợi dụng thủ đoạn bói toán thu được gợi ý từ linh giới. Sau khi quyết định vài ngày, kế tiếp thường xuyên đến phía trên màn sương mù xám nhìn một cái, xem xét phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Colin đưa Grosel du ký vào đống tạp vật, phất tay đưa tới một ly rượu hoàng kim có bộ phận bị đè ép. Ly rượu này có hoa văn rắc rối tinh xảo, có khắc hai từ tiếng tinh linh thiên tai hô hiêm, cũng không có chỗ nào đặc thù. Cầm lấy nó thì Klein lẳng lặng vuốt vuốt vài giây. Thông thông thông, Klein lễ phép gõ cửa phòng thuyền trưởng. Có chuyện gì vậy? Edwina đã thả tóc xuống dưới nhìn của Hermann Sparrow ở bên ngoài nói. Klein thì mang ly rượu hoàng kim của vương hậu tinh linh đưa qua nói. Bỏ vào trong huyệt mộ của Satat. Tốt. Edwina đầu tiên là lặng lẽ 2 giây, tiếp theo thì gật đầu tiếp nhận. Cô theo thói quen nghiên cứu đường vân cùng với cả phù hiệu khắc ở trên ly rượu hoàng kim. Chợt xấu hổ thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nói. Bọn họ muốn cử hành lửa trại tiệc tối, anh tham gia không? Không. Colin lắc lắc đầu. Tôi lý giải, tôi cũng sẽ không đi tham gia đâu. Không phải mỗi người đều giống như Anderson, có thể nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc của hắn. Anderson mím môi nói. Có thể nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc bản thân. Edwina mím môi nói. Thật ra thì cái này không phải chuyện tốt sao? Colin nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Mà Edwina thì trừ bỏ lên lớp cũng không phải là người thiện trao đổi. Hai người nhất thời nhìn nhau không nói gì cả. Mấy chục giây sau rồi, Klein không có tiếng đâu, hít vào một hơi, đánh vỡ loại lặng lẽ này. Cái chìa khóa nguyên từ người khổng lồ kia, cô còn muốn bán không? Bán chứ. Edwina ngẫm nghĩ, liếc nhìn về phía phòng sưu tầm, bổ sung. Tôi có thể đưa cho anh mượn nghiên cứu trước. Khi rời thuyền thì anh có thể quyết định muốn mua hay không. Cũng không cần tự mình nói ra, mình nguyên bản còn có chút xấu hổ mọi việc. Colin âm thầm nhẹ nhàng thở ra, suy xét hình tượng của Hermes Sparrow, bình thản nói. Tôi không chiếm chỗ tốt của người khác. Vừa dứt lời thì anh cũng có chút hối hận sợ trung tướng nước băng thật sự sửa miệng. Edwina thì đôi mắt màu lam nhạt, hơi đổi nói. Điều kiện duy nhất là, nếu mà nghiên cứu ra cái gì đó thì hãy nói tôi biết. Hả? Colin không nói gì nữa, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt. Mấy chục giây sau, anh ôm cái chìa khóa màu đen lớn chừng cây đàn thất huyền này, quay trở về phòng của mình. Mà lúc này thì ở vị trí boong tàu, truyền đến tiếng ca phấn khởi mãnh liệt. Ánh mắt của em mê người cỡ nào, giống như ánh mặt trời sáng sớm vậy. Mỗi khi vào đêm, bóng tối buông xuống, anh một mình bồi hồi trong lòng bi thương, cố chờ đợi hào quang. Ôi, ánh mắt của em mê người cỡ nào, giống như ánh mặt trời sáng sớm. Klein theo bản năng đi đến bên cửa sổ, thăm dò nhìn ra bên ngoài, thấy lửa trại đã được đốt lên. Nhóm thuyền viên rảnh rỗi của tàu Golden Dream quay xung quanh, hoặc nướng thịt nướng cá, hoặc uống rượu, hoặc theo tiếng ca của ca sĩ Orphin mà nhảy những vũ đạo không có quy phạm, nhưng mà đủ náo nhiệt, không khí cực kỳ vui vẻ. Mùi mỡ nướng mê người tràn ngập ra, từng luồng xông lên phía trên. Klein thấy Anderson Hull cũng ở trong đám hải tặc kia, uống đến cao hứng, phấn chấn, ăn rất vui vẻ. Thường thường còn giống lên đôi câu, kể vài câu chuyện cười, tựa như đã thành một thành viên của tòa Golden Dream vậy. Hoàn toàn không bị bài xích, giống như trước đấy. Ngược lại là Danis, lại không có xuất hiện gì bên ngoài cả. Ít nhất Klein thấy, không thấy hắn ở bên cạnh lá sắt cùng với cả thùng nước. Chỉ cần không khiêu khích, Anderson này năng lực giao tế rất là mạnh. Cái này có lẽ thuộc về năng lực sưu tập tin tức của chuyên gia âm mưu. Hắn khả năng đã mang cừu hận đều chuyển dần lên trên người mình rồi. Không biết Danis có thể bởi vì chuyện lần này mà quyết chí tự cường hay không. Nếu mà hắn có thể tăng lên từng bước một, có được thực lực mạnh hơn, thủ hạ của kẻ khờ sẽ không chỉ có một mình, không cần thường xuyên biểu hiện ra trạng thái tam vị nhất thể nữa. Tồn tại bí ẩn, mình đây cuối cùng còn có tín đồ hiện thực, có thể trực tiếp dặn dò làm việc. Tuy tạm thời chỉ có một mình Danis, không thể không nói vẫn có vẻ nghèo túng quá. Klein một bên cảm khái, một bên thì chuẩn bị nghi thức mang chìa khóa người khổng lồ hiến tế lên phía chân màn sương mù xám. Đúng lúc này thì linh cảm của anh chợt có xúc động, bản năng liền mở ra linh thể, nhìn về phía bên cạnh. Từng cây xương trắng ngưng tụ thành tín sứ, hốc mắt thiêu đốt lửa đen. Hơn phân nửa thân thể của tín sứ ở dưới một tầng, cho nên gần như bằng với cả Hermes Barrow, không có xuyên qua trần nhà. Bất quá, bàn tay cầm thư của nó thì vẫn thật lớn, tựa như có thể trực tiếp bao lấy đầu của Klein vậy. Ngài Akkot lần này hồi âm rất nhanh. Klein một bên lễ phép gật đầu, một bên thì tiếp nhận lá thư mở ra. Anh đang muốn đọc nội dung, bỗng nhiên phát hiện ra tín sứ xương trắng còn dừng ở tại chỗ, không giống như bình thường. Sau khi đưa thư thì trực tiếp biến mất. Còn có chuyện gì à? Klein kinh ngạc hỏi một câu. Anh vừa mở miệng, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý tưởng, vội bổ sung. Nếu cần hồi âm, ta sẽ triệu hồi ngươi. Cái đầu thật lớn của tín sứ xương trắng gật đầu, thân thể bỗng nhiên băng giải, rơi xuống như thác nước trở về linh giới. Lần trước cô gái Rinetti Tincon cũng trở hồi âm, lần này tín sứ xương trắng cũng như vậy. Cái này chẳng lẽ chính là chương trình quy phạm mới của giới tín sứ sao? Phì, căn bản không có cái giới tín sứ này, đều là tự mình chọc mình thôi. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận tín sứ thuộc về kiêm chức. Tín sứ xương trắng vừa rồi cho mình một loại cảm giác có chút ấm ức. Klein lắc lắc đầu, không có nghĩ nhiều, đưa lực chú ý trở về lá thư của người Akkot. Đơn giản mà nói thì bắt đầu từ khi có được thần tính, tấn thăng danh sách 4 chính là một quá trình diễn biến dần dần hướng về sinh vật thần thoại. Quá trình này thẳng đến danh sách 2 mới chấm dứt. Cho nên thiên sứ cùng thánh giả có khác nhau về bản chất. Ở cổ đại xa xôi thì người trước thậm chí có thể được xưng là tòng thần rồi đấy. Mỗi một vị bán thần, bao gồm thánh giả cùng thiên sứ, đều có hình thái sinh vật thần thoại của mình. Đây là một loại tri thức hỗn hợp phức tạp, tính chất đặc biệt cùng phù hiệu bí ẩn của thần tính, không thuộc về hình thái nhân loại. Người thường cho dù chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi sẽ gặp thương tổn nghiêm trọng, thậm chí tinh thần thất thường. Mà bán thần cấp bậc càng cao, thương tổn cùng loại càng mạnh, càng không có thể chống đỡ được. Cho nên sinh vật tầng cấp này thì đều phải thời khắc khống chế bản thân, không triển lộ hình thái tương ứng. Nếu không, chỉ là bản thân tồn tại thôi đã mang đến tai nạn cho xung quanh rồi. Đối với cả bán thần mà nói, mất khống chế đặc điểm lớn nhất chính là mất đi lý trí, đã không thể thu liễm hình thái sinh vật thần thoại của mình. Bất quá, hình thái sinh vật thần thoại của thánh giả cũng không đầy đủ, còn có đặc điểm của chủng tộc nguyên bản rõ ràng. Nghiêm khắc mà nói, phải đạt tới danh sách 2 mới có thể tính là sinh vật thần thoại chân chính. Cũng không biết máu mà cô gái ẩn giả muốn là máu sinh vật thần thoại trên ý nghĩa chân chính, hay là có thể nới rộng một chút. Anh không biết Gil Onstein sau khi sinh lưu lại máu cuống rốn có tính hay không. Là rắn vận mệnh danh sách 1, tuyệt đối là sinh vật thần thoại, nhưng mà trạng thái cũng chẳng phù hợp quá. Chờ tích góp đủ chuyện, có thể viết ở trên giấy bạc hỏi một lần luôn. Chỉ còn 2 cơ hội để viết thôi. Phải đủ thận trọng, bất quá mình cũng sắp quay về Backland rồi. Nghĩ đến đây thì Klein yên lặng tính toán rắn vận mệnh Hugh Einstein khi nào thì sinh ra. Anh không có đi hồi ức chuẩn xác, bằng ấn tượng cho rằng Hugh Einstein là được mang thai ở tháng 11 năm trước, mà hiện tại đó là tháng trung tuần thứ tư rồi, tháng tư rồi. Cho nên cỡ tháng 7 sẽ được sinh ra, cũng có khả năng là sớm hơn. Klein không quá nắm chắc thầm nghĩ, dù sao kiếp trước của anh thì không có bạn gái, không có vợ, càng không có bên đời bế. Anh mau chóng thu liễm suy nghĩ, tạm thời đặt chuyện này sang một bên, bắt đầu bố trí nghi thức, mang chìa khóa người khổng lồ hiến tế cho mình. Sở dĩ không cần phương thức linh thể mang theo là vì cái này chìa khóa quá nặng, Klein bây giờ còn chưa thể rời đi nổi. Rất nhanh, anh đi vào phía chân sư mù sám, để cho cái chìa khóa thật lớn màu đen kia bay đến mặt ngoài bàn dài đồng xanh, đồng thời tập trung kiểm tra mấy lần. Sau khi xác nhận ra không có gì dị thường, anh thể hiện ra giấy bút viết xuống câu bài toán. Nơi đối ứng của cái chìa khóa này. Nắm tờ giấy, ôm chìa khóa, Khôn lên dựa vào ghế ngủ, nặng nề ở trong lẩm bẩm. Lúc này đây thì trong trời đất xám xịt, hiện ra trước hết là vách tường vặn vẹo bán trong suốt bất định. Tiếp theo hình ảnh kéo gần, một phát đã xuất hiện ở cửa lớn trầm trọng cao vượt quá 10 mét. Cửa lớn này lấy màu lam xám làm chủ, hai sườn khắc các phù hiệu, ký hiệu cùng hoa văn đối xứng lẫn nhau, vừa trang nghiêm lại vừa thần bí. Hào quang hoàng hôn mơ hồ chiếu rọi đến, để cho cánh cửa lớn này nhiễm lên cảm giác suy bại rõ ràng, giống như là ban ngày của toàn bộ thế giới đã sắp hết vậy, bóng tối vĩnh hằng sắp xảy ra vậy. Ngay sau đó thì Clint chú ý tới khe cửa bên trái, nơi cao chừng 3-4 thước có một lỗ thủng tối đen tương đương với cả nắm tay người trưởng thành. Cảnh tượng rất nhanh thoát phá, cảnh trong mơ theo đó chấm dứt. Clint mở hai mắt ra. Cửa lớn cùng loại với cả tu đạo viện màu đen, nhưng mà màu sắc khác nhau, hào quang hoàng hôn. Suy luận của mình thì cái này đại biểu một cánh cửa của vương đình người khổng lồ. Ở tầng vách tường bán trong suốt vặn vẹo đầu tiên kia hẳn là tượng trưng ngăn cách của nơi thần khí cùng bên ngoài. Cho nên dưới tình huống không có sương mù xám bài trừ quấy nhiễu, vô luận bói toán thế nào cũng không thể nhìn thấy hình ảnh mong muốn được. Cậu lên ngón tay khẽ gõ mép bàn dài loang lổ, ở trong lòng đưa ra phán đoán nhất định. Anh đã quyết định mua cái chìa khóa người khổng lồ này sau khi bận rộn mang 5.000 bảng tiền mặt về thế giới hiện thực. Cậu lên thu thập vật phẩm trên bàn, tay cầm sấp tiền mặt thật dài, lại lần nữa rời phòng, đi đến phòng của thuyền trưởng. Á, tiền thưởng Gimsey Ace dục vọng sứ đồ này chẳng khác nào một chiếc chìa khóa thêm 1.000 bảng bạc. Cậu lên nhìn tiền mặt trong tay, lại lần nữa gõ cửa phòng thuyền trưởng núi băng. Kẹt một tiếng, Edwina xuất hiện ở cửa. Cô nhìn tiền mặt mà Hermes Sparrow cầm, chân mày thì khẽ nhúc nhích, ánh mắt trợn to, bỗng nhiên sáng ngời nói: anh có kết quả sao? Cậu lên ừ một tiếng: tôi có được đáp án, nó nghi ngờ có liên quan đến vương đình người khổng lồ. Vương đình người khổng lồ trong thần thoại truyền thuyết sao? Edwina ánh mắt lóe sáng hỏi một câu. Cậu lên nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Edwina hé môi, tựa như còn muốn hỏi cái gì đó, nhưng mà cuối cùng không hỏi được cái gì cả, trực tiếp nhận 5.000 bảng tiền mặt kia. Cô quay đầu nhìn những giá sách trong phòng thuyền trưởng, sau khi trầm ngâm vài giây rồi nói với cả Clint: nếu anh cảm thấy hứng thú đối với cả sách này thì ban ngày, bất cứ lúc nào có thể đến mượn chúng. Đây là thỉnh cầu duyệt của mình đấy. Clint yên lặng ở trong lòng suy đoán trung tướng núi băng kế tiếp muốn nói cái gì. Điều kiện duy nhất của tôi là khi nào anh rảnh thì trao đổi với tôi một chút về lịch sử. Edwina dừng một chút, đôi mắt tỏa sáng báng bổ sung. Cậu lên thì thầm cười một tiếng rồi suy nghĩ tới rồi nói: tốt, nhưng mà tôi sẽ không trả lời toàn bộ vấn đề đâu. Cùng lúc đó thì hắn ở trong lòng không tiếng động cầu nguyện một câu, hy vọng trong sưu tầm của trung tướng nước băng có phương pháp chế tác phủ chú cao cấp. Không thành vấn đề. Edwina khóe miệng khẽ nhúc nhích, vẻ mặt lại sinh động không ít. Ngày mai gặp lại. Colin lập tức lấy mũ ấn ngực, cúi chào cáo từ. Edwina thì cũng chào lại nói: ngày mai gặp. Bách Lân, phố Iron Gate, ngoài quán bar Prave. Em Lin Wai rời khỏi xe ngựa, đẩy ra cửa gỗ đi vào. Cậu ta chợt bị kích thích bởi hương vị hỗn tạp ở bên trong, chán ghét đưa tay dày dày mũi. Ở trong thi đua săn bắn tín đồ ánh trăng nguyên thủy, cậu còn chưa có tiến triển quá lớn, cho nên tính đến quán bar Prave mà Sherlock Moretti thường xuyên đề cập qua, tìm kiếm thương nhân vũ khí chợ đen Ian tựa như thực linh thông tin tức. Tên của người này là Emlyn White, được từ con đường khác. Sau khi nghiêng thân thể đi, tránh một mai men đụng thẳng phía trước, Emlyn nhíu mày, phủi phủi quần áo, tiếp tục chen về phía quầy bar. Trong quá trình này, cậu ta nhìn như không có làm cái gì cả, nhưng mà luôn có thể làm cho nhóm tiểu khách xung quanh không thấy được hắn. Vô luận tốc độ, nhanh nhẹn hay là cân bằng cùng với cả phối hợp thân thể, đều đạt tới trình độ tương đương đáng sợ. Rốt cục thì em Linh đã tới vị trí quầy bar, đưa tay gõ ván gỗ. Nhan, ở nơi nào? Người pha chế liếc mắt nhìn cậu một cái, không nói lời nào cả, tiếp tục cúi đầu trà lau ly thủy tinh. Em Linh thì sững sờ tại chỗ, cảm thấy mình hẳn là đã làm sai cái gì đó, mới không có thu hoạch đáp án như dự đoán. Điều này làm cho cậu có chút thẹn quá thành giận, rất muốn đưa tay về phía trước túm lấy người kia. Bất quá cậu cho rằng cái này mất phong độ quý giá, mạnh mẽ kiềm chế cảm xúc, nhìn trái phải vài lần, phát hiện ra mọi người đều đang uống rượu. Ngẫm nghĩ, em nên thử thăm dò mở miệng. Một ly băng đỏ oi mưu. Người pha chế động tác lau ly dừng lại, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cổ quái nhìn người nam tuấn mỹ tóc đen, mắt đỏ trước mặt nói. Không có. Cái này là rượu vang đỏ hàng đầu toàn thế giới, giá cực kỳ kinh người. Em Linh thì cũng không có ngu xuẩn, từ trong ánh mắt của đối phương ý thức được mình đã chọn rượu không nên chọn, cẩn thận hồi ức lại nói. Một ly bia nam xứ Wales, 5 penny. Người pha chế rốt cục đã thả xuống ly cùng khăn lau. Em Linh trực tiếp lấy ra một sao le tiền giấy nói. Không cần thối, cảm ơn. Người pha chế chỉ bên trái rồi nói. Nhan, ở phòng bài số 1. Em Linh nhất thời hiện ra nụ cười, nhân bản giải quyết được một vấn đề khó thực chất mà cao hứng cùng kiêu ngạo. Cậu không cầm lấy ly bia nam xứ Wales, trực tiếp xoay người đi về phía phòng bài số 1. Thông thông thông, cậu rất lễ phép gõ cửa phòng. Mời vào. Một giọng nói hơi non nớt truyền ra. Em Linh chỉnh lại cổ áo, đẩy cửa vào, phát hiện ra cảnh tượng bên trong thì không quá giống như mình dự định. Theo cậu nghĩ, nếu là một phòng bài, vậy khẳng định còn có một đám người vây quanh một cái bàn dài, người chơi những thứ như là bài tích xác. Ai ngờ người cũng có 7-8, nhưng mà lại không có xuất hiện hình ảnh tương tự. Mỗi người tham dự trước mặt đều có một tờ giấy trắng, không biết ghi cái gì trên đấy. Trừ bỏ cái này thì bài ở trên bàn chỉ có bút cùng với cả xúc xắc nhiều mặt. Em Linh trực giác đưa ánh mắt hướng về người nhỏ tuổi nhất ở đây. Đó là một thanh niên thanh tú cùng đôi mắt đỏ tươi, xem qua thì chỉ chừng 15-16 tuổi. Nhan. Em Linh xác nhận mở miệng nói. Nhan gật đầu cười nói. Đúng vậy, quý ngài này anh có chuyện gì? Hoặc là anh muốn gia nhập trò chơi của chúng tôi? Trò chơi? Em Linh theo bản năng hỏi lại một câu. Nhan ha hả cười nói. Đúng, trò chơi. Tôi cũng không thích chơi bài, cũng không thích chơi bi lắc, nhưng mà mỗi ngày ở trong này, dù sao cũng phải tìm chút chuyện để làm. Tôi từ trong chuyện của đại đế Rousseau tìm được linh cảm, đó chính là tổ chức một ít người ngồi cùng một chỗ rồi thử mạo hiểm trên giấy. Ở trong trò chơi này thì chỉ cần tuần hoàn quy tắc, anh có thể làm bất luận kẻ nào, một bác sĩ, một nhà mạo hiểm thích ăn rau dưa, một thám tử tư luôn mang theo cờ lê cùng tẩu bên người, hoặc là một nhà khảo cổ học yêu thích đưa ra những ý tưởng. Sau đó thì cùng đi tòa cổ bảo nào đó tìm kiếm câu chuyện giấu ở trong lịch sử, chiến đấu cùng đủ loại quái vật. Nghe hẳn có vẻ thú vị đấy. Em Linh thì không hiểu cảm thấy trò chơi như vậy thực thích hợp với mình. Ha ha, muốn tham dự không? Chúng tôi lần này quấn vào một hầm âm mưu rồi, sắp sửa đối mặt với cả một quỷ hút máu cổ đại mạnh mẽ. Hắn nhìn như có khuôn mặt anh tuấn, nhưng mà dưới làn da tất cả đều là máu bị đun nóng đến muốn bốc hơi lên rồi. Nhan nhiệt tình mời chào. Huyết tộc, cảm ơn. Em Linh ra mặt hơi co rúm lại, không thể nhận ra nói thẳng. Tôi có chuyện muốn ủy thác cậu. Được rồi, chúng ta đi vào trong phòng cách thôi. Nhan cầm mũ tròn cùng với cả túi đeo vai cũ kỹ của mình đứng lên. Cách vách là phòng bi lắc, cũng không có ai ở bên trong cả. Thiếu niên động tác thành thạo, tư thái lão luyện đóng cửa phòng lại. Sau khi xem xét một vòng thì nhìn về phía của em Linh nói. Tôi cũng không biết anh, không biết là ai giúp anh vậy. Em Linh thì khẽ nâng cằm, xuất hiện một nụ cười nói. Sherlock Moretti. Cậu vừa dứt lời thì bỗng nhiên nhìn thoáng qua trái phải, nâng tay danh dây mũi. Thì ra là đại thám tử Moretti. Nhan không có vẻ che giấu, nhẹ nhàng thở ra. Tôi an tâm rồi. Đúng rồi, anh ta không phải đi vịnh Deep Sea nghỉ phép sao? Khi nào trở về? Em Linh thì buông tay phải, vẻ mặt không thay đổi nói. Anh ta cũng chưa có trở về, tôi đã đi tới chỗ của anh ta thuê ở tìm. Thẳng thắn mà nói thì nghỉ phép bình thường ở trung hạ tuần tháng 1 là nên kết thúc rồi, mà hiện tại đã là tháng 4 rồi. Anh ta có thể gặp cái gì ngoài ý muốn không? Nhàn có chút lo lắng hỏi. Em Linh thì ngẫm nghĩ năng lực cùng với cả chỗ thần bí mà Sherlock Moriarty biểu hiện ra, lắc lắc đầu nói. Có lẽ chỉ là quấn vào một cái án phức tạp nào đấy mà thôi. Nhàn thì không nói thêm gì nữa, chuyển hỏi. Tôi nên xưng hô với cả anh thế nào đây? Anh có ủy thác gì? Cậu gọi tôi là ngài White là được rồi. Em Linh xuất ra tờ giấy cùng loại với cả lệnh truy nã rồi nói. Giúp tôi tìm ra 5 người này. Nhàn tiếp qua, cẩn thận lật xem một hồi. Một manh mối hữu hiệu 20 bảng, xác định vị trí 150 bảng, có thể nhận không? Không thành vấn đề. Em Linh cảm thấy giá này thì cũng quả thực rất dễ chịu. So sánh ra, giá mà cậu ta đưa ra ở hội Tarot thì có vẻ quá mức khoa trương. Nhàn gấp lại tờ giấy, cuối cùng hỏi. Ngài White, nếu có manh mối gì thì tìm anh thế nào? Khu South Bright, giáo đường Harvard. Em Linh sớm đã có đáp án rồi. Nhàn nghe vậy kinh ngạc quan sát vài lần rồi nói. Anh là tín đồ đại địa mẫu thần? Ở Backland thì cũng rất ít gặp. Không phải. Em Linh kiên quyết lắc đầu. Tôi chỉ là làm tình nguyện viên ở nơi đó thôi. Không đợi Nhàn mở miệng, cậu dành trước hỏi. Mắt đỏ của cậu là di truyền từ ai vậy? Thời điểm vừa rồi thấy gian, cậu đã muốn hỏi vấn đề này. Bởi vì ở trong niên đại xa xưa, mắt đỏ dấu hiệu đặc thù thuộc về huyết tộc. Bất quá, trong kỳ đệ tứ, nhân loại cùng huyết tộc từng có tạp cư lâu dài, đều là thuộc về cư dân đế quốc. Vì thế có quan hệ hữu nghị rộng khắp, sinh ra không ít đời sau là con lai, mắt đỏ tươi, dần dần tăng lên. Cùng từng thế hệ di chuyển xuống, thành một trong những màu mắt không tính thông thường trong nhân loại. Đơn giản mà nói chính là tổ tiên, mỗi một nhân loại mắt đỏ đều có một vị huyết tộc. Nhan thì có chút ngẩn ra hồi đáp. Cha của tôi. Lại lên trên nữa thì tôi không biết đâu, bởi vì tôi là một đứa nhỏ lưu lạc. Xem ra thì không thuộc về loại còn liên hệ với cả huyết tộc. Em Linh hơi cảm thấy thất vọng, dự chi 20 bảng, xoay người rời khỏi phòng bi lác. Đợi cho cậu ta rời xa, Nhan cũng không có lập tức quay về phòng bài, mà là một lần nữa đóng cửa phòng, lại mở miệng, nói với cả không khí. Thám tử Moretti còn chưa có trở lại Bách Lân, tôi có chút lo lắng cho anh ta. Trong hư không phòng bi lác, đột nhiên có một cái bóng hiện ra. Cô ta sắc mặt tái nhợt, dung mạo tinh xảo, đội mũ mềm tinh xảo màu đen, mặc váy dài cung đình phong cách Gothic. Đúng là oan hồn Sauron. Anh ta sống rất tốt. Sauron không có cảm xúc phập phồng gì hồi đáp. Bóng dáng chợt hư ảo, biến mất không thấy đâu. Mỗi lần đều nói như vậy, chẳng lẽ cô vẫn còn liên lạc với cả thám tử Moretti sao? Nhan nhỏ giọng nói thầm, tùy tay cầm lấy một sấp báo đặt ở trong góc phòng bi lác. Ở trên cùng là báo tu quách, phía dưới cùng là tin tức trên biển. Cách sau nguyên bản nói về tình huống thuộc địa khác nhau của vương quốc Roen, cùng chuyện trên đã xảy ra những biển làm chủ gì. Nhưng bởi vì ở dưới điều kiện khoa học kỹ thuật hiện tại, tin tức trên biển truyền đến Bách Lan đều đã quá hạn nghiêm trọng. Đối với người cần nó thì có tác dụng không lớn, cho nên lượng tiêu thụ không tốt, xuất bản khá là ít. Sau đó thì ở dưới tổng biên tập mới đề nghị, phong cách báo chí có biến hóa, thêm không ít lời đồn đại trên biển, cùng với các loại sự kiện kỳ quái về hải tặc, nhà mạo hiểm, có vẻ càng giống câu chuyện tổng hợp mà không phải là đưa tin tức. Ngoài dự đoán của mọi người, loại phong cách này lại khá được hoan nghênh. Hơn nữa một ít nội dung liên quan đến quỷ hồn, u linh, hải quái cùng bảo tàng trở thành lựa chọn của những người hay tán phét, thổi phồng, như đại đa số thất học không biết bao nhiêu chữ ở trong quán bar. Dù sao cái này thì tuy nhiên xem qua thực giả, nhưng mà cũng đủ thú vị. Nhan tùy ý lần lật các tờ báo, không tìm được nội dung cần chú ý, chỉ ấn tượng khắc sâu đối với cả một tin tức trên biển. Nghe thấy buổi chiều ngày 25 tháng 3, hạm đội Vua Bất Tử tập kích một chiếc thuyền từ Đông Byron quay về Phu Sát, cướp đi toàn bộ hàng hóa cùng tiền tài. Mà kẻ đồ sát Ghim Say A, giống như danh hiệu của hắn, hoàn thành một hồi tang lễ đẫm máu. Hải tặc này thật sự là kiêu ngạo mà. Nhan lắc lắc đầu, buông tờ báo, quay về phòng đánh bài, tiếp tục trò chơi của mình. Bên ngoài quán bar, Emlyn lên xe ngựa, dựa vào vách xe thì nhìn đèn đường chậm rãi rút lui. Cậu ta lại day mũi, không tiếng động lẩm bẩm. Một vị oan hồn sao? Thương nhân vũ khí Nhan này quả thật rất có con đường đấy, không tệ. Emlyn lập tức nhắm mắt lại, đối với cả ủy thác của mình thì có càng nhiều chờ mong. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, nhiễm mỏng manh một mỏng vàng óng ánh lên trên phòng thuyền trưởng. Edwina thì ngồi ở ghế, cầm sách, nhìn về phía đối diện nói: "Cho nên anh cũng cho rằng Solomon, Tudo, Transis, ba đế quốc lớn từng cùng tồn tại sao?" "Đây đúng là điều kiện cần thiết của trận chiến tứ hoàng," Colin đáp lại đơn giản. Trong tay của anh thì đang cầm lấy sách ba thế giới. Cái này là từ một thành viên học phái sinh mệnh, sau đó rơi vào trong tay của Trung tướng Núi Băng. Nó giảng thuật, ngoài thế giới vật chất, thế giới thần linh, thế giới lý tính tuyệt đối ra, có thêm vào một ít nội dung phù chú học, trong đó đủ chỗ cao thâm. Cứ lên thì trọng điểm hôm nay là nghiên cứu cái này. Hy vọng có thể tìm được biện pháp lợi dụng quyền trượng hải thần cùng trùng thời gian kia thật tốt hơn. Cứ lên thật ra thì có phát hiện bộ sách Trung tướng Nữ Băng sưu tập đều là các loại văn hiển cổ đại, không thành hệ thống. Cái này không phù hợp với đặc điểm giáo hội thần tri thức cùng trí tuệ mà cô ta dựa vào. Cho nên, anh suy đoán, ở bên trong giáo hội thần tri thức cùng trí tuệ, tri thức thần bí học chính thống, thành hệ thống, đã là cấm đoán công khai cho những người không thuộc về giáo hội. Edwina vừa muốn hỏi lại, bỗng nhiên phát hiện ra tốc độ tàu con đường Rim này chạy dần dần chậm lại. Liên ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, quan sát một hồi thì trong trẻo nhưng mà lạnh lùng mở miệng nói: "Đã đến Bay Nham rồi." "Đã đến Bay Nham sao?" Cậu lên nghe vậy thì đứng lên, nhìn ra bên ngoài, thấy cả tư nhân của quân phản kháng quen thuộc kia. Anh không có biểu hiện kinh ngạc gì, thản nhiên nói: "Nhanh hơn so với tưởng tượng của tôi. Cái này nhanh hơn so với cả dự tính của anh ít nhất 3 giờ. Cũng nhanh hơn so với cả dự đoán của tôi." Edwina thu hồi tầm mắt, tán đồng lời nói của Hermes Pardo. "Bất quá, đây đều là chi tiết không quan trọng." Colin cúi thấp đầu, ra vẻ lơ đãng lật xem rất nhanh nội dung còn lại của sách ba thế giới, sau đó đưa cho Trung tướng Nữ Băng nói: "Trao đổi đến đây chấm dứt." Edwina lặng lẽ nhìn cuốn sách, mở miệng muốn nói rồi lại khép. Cô tiếp nhận sách ba thế giới, thuận tay đặt nó ở trên bàn, sau đó đứng dậy cúi chào nói: "Chờ mong về sau còn có cơ hội trao đổi cùng anh. Kiến thức của anh ở phương diện lịch sử cổ đại làm cho người ta kính nể. Nếu là tính cách bản thân Klein, anh khẳng định sẽ khiêm tốn hai câu, cùng ca ngợi Trung tướng Nữ Băng cũng có tri thức uyên bác tương tự. Nhưng mà hiện tại anh là nhà mạo hiểm điên cuồng Hermes Pardo, chỉ có thể khẽ gật đầu cười nói: chúng ta là người hợp tác. Ý tứ chính là về sau sẽ có cơ hội." Anh không có nói thêm gì nữa mà rời khỏi tàu phòng thuyền trưởng, trở về phòng của mình, thoải mái thu dọn vali hành lý, đợi cho tàu Golden Dream vào cảng, một đường đi tới boong tàu. Lúc này thì trên boong tàu đã tụ tập không ít thuyền viên, bao gồm cả mỹ thực gia Prewell, ca sĩ Orphim, Warner Jackson, các cao tầng đoàn hải tặc. Bọn họ lộ ra một nụ cười chân thành, không ngừng phất tay về phía Colin, có vẻ cực kỳ nhiệt tình. Trong đó thì đám người thùng nước cùng với cả lá sắt, vẻ mặt tràn ngập kích động cùng với cả sướng lên ca khúc vui vẻ đưa tiễn khách. "Mình khi nào thì thân quen với cả bọn họ như vậy?" Colin lẩm bẩm một câu, lướt qua hải tặc này, đi tới cầu thang bên cạnh. Anderson ở đó tựa nơi này, quần áo sạch sẽ, kiểu tóc không loạn cười nói: "Bọn họ đại khái muốn nói gặp lại, không, vĩnh viễn không cần gặp lại." "Herman, anh có biết anh trong thời gian này có bao nhiêu nguy hiểm hay không hả? Thiếu chút nữa đã trở thành kẻ địch của toàn bộ thuyền viên rồi. Bọn họ hận không thể chỉ dùng 5 phút là đưa, tàu Golden Dream này chạy đến Banyan. Clint thì đang muốn đáp lại, lại thấy Danit khoác áo choàng màu đen chạy tới. Người này thực sự tức giận phấn đấu, chuẩn bị rời khỏi tàu Golden Dream, xông pha một mình sao? Cái này có chút không phù hợp với cả ý nghĩ của mình. Ở xung quanh Trung tướng Nương Băng, ở phụ cận giáo hội thần tri thức, hắn làm tín đồ của kẻ khờ mới có thể có giá trị lớn nhất chứ. Bất quá cũng không sao cả. Danis nếu có thể trở thành thành lên, nếu có thể trưởng thành lên, càng có ý nghĩa hơn so với cái này. Cứ lên thì theo thói quen cân nhắc một chút, chợt mang ý tưởng dư thừa quảng đi, hứng hờ nhìn Danis cho hắn mở miệng. Danis thì vẻ mặt đứng đắn mở miệng, không thể nói ra cái gì cả, dành phải gượng cười hai tiếng nói với cả Anderson. Cậu có phối phương ma dược chuyên gia âm mưu không? Có. Anderson cười hắc nói. Nhưng mà tôi không tính cho cậu đâu. Danis mặt đen xuống trong nháy mắt, mà Anderson thì vẫn không có quan tâm tiếp tục nói. Cậu hiện tại lấy phương ma dược chuyên gia âm mưu thì có ý nghĩa gì đây? Cậu hiện tại thử tăng cấp, không khẳng định mất khống chế à? Bạn à, cậu mỗi lần nữa lại sắm vai thợ săn đi, tiếp theo là kẻ khiêu khích cùng kẻ phóng hỏa đi nha. À, mà trái tim người khổng lồ kia, cậu tốt nhất tìm thợ thủ công biến thành vật phẩm thần kỳ tính chất phòng ngự đi, bằng không thì tôi sợ cậu sẽ bị người ta đánh chết bất cứ lúc nào đấy. Đợi cho tin tưởng bản thân có nắm chắc rồi, lại tìm thuyền trưởng khác cậu hỏi phối phương ma dược chuyên gia âm mưu của tôi nha, cô ta có đấy. Bất quá hắc, tôi cảm thấy cậu cứ dừng ở đây đi, chuyên gia âm mưu thì yêu cầu rất cao đấy. Danis một bên thì bị trào phúng đến da mặt co rúm, một bên lại tập trung ghi nhớ mỗi một câu nói của Anderson, bởi vì cái tên này được xưng là thợ săn mạnh nhất, có kinh nghiệm phong phú ở trên con đường này. Hơn nữa hắn cũng mơ hồ rõ ràng mấu chốt là sắm vai, hoài nghi thuyền trưởng trước đó dạy đã chỉ hướng phương diện này, chỉ là không có rõ ràng mà thôi. Sẽ có một ngày tôi sẽ làm cho cậu biết cái gì là chuyên gia âm mưu chân chính. Danis mạnh miệng một câu, chuyển nhìn về phía của Hermes Pardo. Hắn hăng hăng ít hầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương nói. Tôi đã muốn xin qua thuyền trưởng, về sau thì thường xuyên liên lạc quân phản kháng, sẽ thường xuyên ở Bayam. Ý tứ chính là không muốn rời khỏi tàu Golden Dream, nhưng mà sẽ thường xuyên tìm cơ hội để rèn luyện bản thân sao? Hả? Sao giống cảm giác một bộ báo cáo công tác với cả lãnh đạo trực tiếp vậy? Cô lên thì cười thầm hai câu, một tiếng. Danis nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cả người cũng tự nhiên không ít. Nếu không phải nhóm đồng bạn đều nhìn ở sau, hắn khẳng định sẽ ân cần đi giúp Hermes Pardo cầm vali một đường đưa đến bến tàu. Sau khi nhìn theo Hermes Pardo cùng với cả Anderson rời khỏi, hắn cẩn thận quyết định bắt đầu từ đêm nay, mỗi ngày làm một lần cầu nguyện với kẻ khờ, bày ra thành kính bản thân, miễn cho xuất hiện ngoài ý muốn không tốt. Trong cảng tư nhân của quân phản kháng, Anderson nhìn thấy Hermes Pardo, không cần nghĩ ngợi liền rẽ vào một cái con đường mới làm, sau đó đi ra khỏi rừng bằng con đường ngắn nhất này. Anh rất quen thuộc đối với cả nơi này sao? Tôi lần trước đến đây thì còn chưa có con đường này đâu. Anderson nửa là cảm khái, nửa là nhàm chán thuận miệng nói chuyện. Đương nhiên, mỗi ngày đều đã có rất nhiều người cầu nguyện cùng báo cáo mình làm cái gì với tôi, mà tôi thì ngẫu nhiên sẽ đáp lại. Ví dụ như chỉ đạo bọn họ sửa con đường này. Colin trong lòng đắc ý hai câu, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Người bạn của cậu ở nơi nào? Ngay ở trong một trang viên bên ngoài thành phố Bayam. Anderson bước chân nhanh hơn, bắt đầu đi phía trước dẫn đường. Một giờ trôi qua thì hắn dẫn Colin đi tới bên ngoài một trang viên. Nơi này hương vị các loại hương liệu nồng đậm trồng chất, hỗn tạp ra một loại phong tình nước ngoài khó có thể miêu tả. Sau khi báo cho người trông cửa biết mục đích đến thăm, hai người không có trò bao lâu đã thấy một người nam trung đẳng, không đến 1m75 đã đi tới. Bên người thì đi theo quản gia cùng người giúp việc nam. Người nam này màu da hơi vàng, lại mang theo cảm giác có chút như đen do phơi nắng, hình dáng tương đối nhu hòa. nhưng mà hốc mắt thì lõm xuống rất nhiều so với người Ruel. Đối với Klein mà nói, đã có thể mượn cái này bước đầu phán đoán lai lịch đối phương, đó chính là dân chúng vương quốc Phaibot có huyết tộc người cao nguyên. Người nam này đã có chút béo ra, khuôn mặt tròn tròn, có chút hòa ái. Hắn vừa nhìn thấy thợ săn mạnh nhất, lập tức ha hả cười nói: Anderson, cậu sao còn chưa chết? Tôi đòi tham dự lễ tang của cậu đấy. Anderson thề không chút khách khí, đáp lại một câu, chợt nghiêng người nói với cả Klein: Orpha Cornotris, y sư đoàn đội từng tham gia. Hắn không giới thiệu Herman Spa đâu với cả Orpha, mà chỉ cười nói hì hì. Tôi mang đến cho cậu mỗi làm ăn tốt đây. Orpha đã hiểu ý của Anderson, không hỏi trước mặt người giúp việc nam cùng quản gia, dẫn hai người đi về phía nhà chính của trang viên. Ven đường đi thì Klein có thấy máy xay gió để xay bột, nhà làm bánh mì, phòng ủ rượu, doanh huấn luyện dân binh, các kiến trúc. Toàn bộ trang viên này tựa như một vương quốc loại nhỏ vậy, trừ bỏ không có tiện thợ rèn ra. Hoàn toàn có thể tự cấp, tự túc tuyệt đại đa số chế phẩm sắt thép rẻ hơn nhiều so với cả ở bên ngoài thị trường. Đây là cuộc sống điền viên kiểu mẫu đây mà. Klein cảm khái một câu, đi theo Orpha tiến vào nhà chính, đi vào phòng sách của anh ta. Orpha thì không để nữ chủ nhân lại đây, cũng không có ấm con của mình tới gặp Anderson cùng Klein. Rõ ràng không hy vọng bọn họ có chút tiếp xúc nào với cả thế giới thần bí nguy hiểm này. Bởi vậy, sau khi đóng cửa phòng lại, anh ta đã gọn gàng dứt khoát nhìn Anderson rồi nói: Làm ăn cái gì? Cậu không phải muốn bán đi cây súng kia sao? Anh ta để ý tới nó. Anderson chỉ Klein rồi nói: Herman Spa đâu? Herman Spa đâu? Nhà mạo hiểm mạnh mẽ, thoải mái săn giết kẻ xả ngôn mi sao kia sao? Orpha hơi cảm thấy kinh ngạc, cũng không e ngại mở miệng nói. Anh ta tuy đã rời xa cuộc sống mạo hiểm, nhưng mà rất rõ ràng mình không thể sơ ý. Cho nên, dưới tình huống thân ở bay nham, anh ta vẫn chủ động nắm giữ một ít tin tức cần thiết, tránh cho gặp phải tai vạ ngoài ý muốn. Anderson nghe vậy thì cười nhạo nói: Tin tức của cậu quá cũ kỹ rồi. Quý ngài này chiến tích hiện tại là thành công săn bắn kẻ đồ sát Gimsey A, hơn nữa còn sống đến hôm nay. Gimsey A, phó thứ hai của vua bất tử. Orpha vẻ mặt thay đổi một chút, vừa khó nén kinh ngạc lại giấu giếm đề phòng. Đúng, Anderson tự giễu cười nói. Ở thiên đường hải tặc thì anh ta mới được công nhận là thợ săn mạnh nhất đấy. Orpha nuốt ngụm nước bọt, nhìn Klein không được tự nhiên lộ ra một nụ cười nói: Tôi tin tưởng anh có năng lực mua chuông tang. Chuông tang? Klein cảm thấy hứng thú nhưng mặt ngoài thì không hiện hỏi ngược lại. Tên của khẩu súng ngắn đó, nó là ông bạn già làm bạn với tôi 10 năm rồi. Ai, nếu không phải công năng của nó trùng với cả một vật phẩm thần kỳ khác trên người của tôi, lại không có tác dụng quá lớn đối với cả tình huống hiện tại, tôi cũng luyến tiếc bán nó đi. Orpha thở dài nói. Lúc này thì Anderson ở bên cạnh chật chật cười nói: Trước đây không phải nói như vậy, cậu nói cậu càng thích công cụ trồng trọt. Một người trồng trọt? Cậu lên kết hợp lời nói của Anderson cùng bề ngoài của Orpha, làm ra phán đoán trong ý tưởng. Cùng lúc đó thì trong đầu của anh hiện lên tên ma dược tương ứng, danh sách 9 người trồng trọt, danh sách 8 y sư, cổ xưng mục sư trị liệu, danh sách 7 linh mục mùa thu hoạch. Khó trách Anderson giới thiệu anh ta trước kia là y sư đoàn đội. Klein suy nghĩ rồi nói: Anh biết Frankly không? Haha, không biết. Tôi tuy là người Firebot, nhưng mà phối phương cùng tài liệu của tôi đều là tự mình gom từng chút một, không quan hệ gì cùng hết cả hội đại địa mẫu thần cả, cho nên tôi hoàn toàn không dám về Firebot. Bất quá tôi có nghe nói qua Frankly, hắn là một tên làm cho giáo hội tương đương đau đầu. Orpha thản nhiên hồi đáp: Chỉ là sinh vật học gia danh sách 6 có thể làm cho giáo hội coi trọng như vậy. Đôi khi tôi thật sự rất muốn gặp anh ta đấy. Không, anh sẽ hối hận vì ý tưởng này đấy. Có lên từ trong trả lời của Orpha mà nhìn ra anh ta tín ngưỡng vào đại địa mẫu thần, cũng rất có thể là cường giả danh sách 5. Anderson ở bên cạnh Sau khi nghe lời nói của ác pha thì khuôn mặt co rút rõ ràng, lòng như còn sợ hãi nói: đó quả thật là một tên làm cho người ta đau đầu đấy. Trên trình độ nào đó thì có thể xưng là ác ma. Năng lực của hắn thì ý tưởng của hắn đều vượt qua trình độ của danh sách 6 rồi. Tốt rồi, không cần nhắc tới hắn nữa đâu. Nhắc tới hắn thì tôi lại sợ sữa phun ra kia rồi. Orpha có chút nghi hoặc khó hiểu, nhìn hai người đối diện, khắc chế hiếu kỳ trong lòng, đi đến bên cạnh bàn, mở ra ngăn kéo, lấy ra một cái súng ngắn màu đen, nòng súng thì dài hơn một chút so với cả súng bình thường. Nó chính là chuông tang, Orpha trong giọng giới thiệu qua. Chuông tang. Mỗi một phát súng đều là gõ chuông tang cho kẻ địch. Tên này mình thích đấy. Clint thì khống chế vẻ mặt, không thấy chờ mong cùng kích động đi qua, đưa tay tiếp nhận khẩu súng ngắn màu đen nòng súng hơi dài kia. Anh nguyên bản thật lo lắng, mình biểu hiện ra cực kỳ mong muốn sẽ bị đối phương lâm thời nâng giá. Đây là chuyện thông thường trong mua bán. Nhưng mà ngẫm nghĩ Hermes Pardo đã là thanh danh lan xa, lại có Anderson thợ săn mạnh nhất biển sương mù này làm chứng. Orpha Connor Crisp tuy từng là cường giả danh sách 5, nhưng mà đã lui ra khỏi giới mạo hiểm rồi, chỉ muốn cuộc sống an ổn thôi. Khẳng định sẽ không dám đắc tội với mình đâu. Sợ nhà mạo hiểm điên cuồng giáp mặt không phát tác, quay đầu thừa dịp ban đêm lẻn vào trang viên. Cho nên thái độ cố gắng bảo trì bình thản của anh ta biến thành duy trì hình tượng thuần túy. Thấy Herman Spado đang bảo trì bình thản rồi nghiên cứu hút tập trung chuông tang, Orpha giới thiệu chi tiết. Năng lực của nó thật ra chỉ có một thôi, chính là thu gặt sinh mệnh người khác. Cái này tổng cộng có 3 loại phương thức. Một là công kích nhược điểm, không cần điều kiện mở ra, trực tiếp đưa vào linh tính, nhấn cò súng là có thể sử dụng. Nó có thể làm cho anh phát hiện ra được nhược điểm của mục tiêu từ góc độ thần bí học, cũng chính là nơi phòng ngự bạc nhược, cùng cung cấp tinh thần tương ứng, từ đó tạo ra thương tổn đáng sợ siêu việt bình thường. Hai là công kích chí mạng, anh phải kéo múa gõ ở trước khi bắn mới có thể sử dụng. Đặc điểm của nó là mặc kệ anh bắn vào vị trí nào của mục tiêu đều cung cấp với cả công kích nhược điểm. Mà nếu quả thật trúng nhược điểm chân chính của mục tiêu, như vậy đối với kẻ địch phòng ngự không quá mạnh mẽ có thể làm được một súng chí mạng. Đối với cả mục tiêu am hiểu phòng ngự có thể giải quyết trong 3 phát súng. Cái này bao gồm người thủ hộ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là khoảng cách giữa 3 lượt trúng mục tiêu không thể quá dài, tốt nhất không thể vượt quá 5 giây. 3 là giết hại. Ở trên cơ sở công kích nhược điểm cung cấp thêm vào linh tính vượt qua gấp đôi. Cái này có thể làm cho viên đạn bình thường sinh ra hiệu quả của đạn ria, đồng thời công kích lượng lớn kẻ địch phía họng súng nhắm vào, thuộc về sát thương phạm vi. Nếu muốn tăng cường trình độ thương tổn thì ở trên cơ sở công kích chí mạng cung cấp thêm vào linh tính vượt qua gấp bội. Cái này đối với cả sử dụng mà nói cũng là gánh nặng không có nhỏ đâu. Nó còn có thể phối hợp cùng viên đạn có đặc tính khác nhau, nhắm vào loại hình kẻ địch khác nhau. Nghe lên đối ứng kẻ thu gặt danh sách 5 con đường thợ săn, Colin liếc mắt nhìn Anderson bên cạnh có chút suy nghĩ hỏi: nếu mục tiêu là cự long, cường độ thân thể đạt tới danh sách 4, công kích chí mạng phải bao nhiêu súng mới có thể bắn chết? Orpha thì có chút ngán ngẩm rồi lắc đầu: tôi chưa gặp cự long. Càng đừng nói cự long trình độ thân thể đạt tới cấp bán thần. Herman Sparrow, chẳng lẽ muốn lấy cái súng này đi giết rồng sao? Còn là cự long cấp bán thần, cái này có quá nhiều điên cuồng một chút hay không vậy? Orpha bỗng nhiên cảm thấy nhà mạo hiểm hiện tại này hoàn toàn không giống với cả mình trước đây, quả thực không suy xét vấn đề có sợ chết hay không. Anderson thì ho hai tiếng, hắn nghiết hầu nói: cái này xem vận may thật sự thôi, tin tưởng tôi, vận may là cực kỳ quan trọng đấy. Nếu gặp cự long đã bị người khác đánh đến gần chết rồi, vậy một súng có thể giải quyết. Nếu không phải, đề nghị của tôi là chạy trốn cho nhanh đi, còn sống là quan trọng hơn. Đương nhiên, nếu cự long cấp bán thần không có phòng ngự, đứng cho anh bắn, vậy chừng 5 súng công kích chí mạng hẳn có thể bắn chết rồi. Orphan nhìn Anderson, lại nhìn về phía Hermes Barrow, quyết định không tiếp tục đề tài này nữa. Anh ta chuyển nói: Anderson đã nói cho anh biết ảnh hưởng xấu của chúng ta. Sau mỗi lần sử dụng thì anh sẽ nhận được một nhược điểm nguyên bản không tồn tại, hoặc là tăng mạnh nhược điểm đã tồn tại, làm cho nó trở nên càng thêm cực đoan. Loại hiệu quả này thì sẽ duy trì 6 giây. Có một lần tôi trở nên cực kỳ sợ chó, thế cho nên tôi vừa săn giết một hải tặc nổi danh ở trước mặt một con mèo nhỏ mới sinh ra không bao lâu thôi, hai chân như nhũn ra, quỳ rạp xuống đất, lên tiếng cơ cứu, khóc giống cầu xin. Chỉ mang theo mà nói thì vấn đề không quá lớn, chỉ dễ khát nước thôi, uống nhiều nước, đi nhà vệ sinh nhiều một chút là có thể giải quyết. Luôn cảm giác nhiều nhược điểm ảnh hưởng xấu sẽ làm ra rất nhiều ngoài ý muốn. Bất quá so với cái này mà nói thì coi như là chuyện có thể thừa nhận. Klein cân nhắc rồi nói: Giá 9.000 bạc. Anderson hẳn đã đề cập qua. Cái này là giá quyết định của tôi. Orphan nhìn súng ngắn trung tăng trong tay Hermes Pardo nói: Cái này đã đủ hợp lý rồi. Nếu mà không phải tôi lo lắng nhiều người phi phàm biết đến sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt với cuộc sống của tôi, tích cực đẩy mạnh tiêu thụ nó thì vậy có thể lên tới 12.000 bạc là tuyệt đối có thể bán được đấy. Quả thật, loại vật phẩm tiêu thụ này chỉ cần hiệu quả xấu không quá nghiêm trọng, gặp được người mua thích hợp thôi, thực khả năng bán ra giá trên trời. Bình thường mà nói thì 10.000 bảng đến 12.000 bảng là giá hợp lý. Klein mặc dù có tâm trả giá, nhưng một đối phương đã đưa giá thấp thế này thì đến cùng là anh cũng có chút xấu hổ, đành thu hồi lại cái câu nói của mình. Tôi thử một chút, nếu không vấn đề gì thì thành sao? Anh đương nhiên không phải muốn thật sự súng. Cái này sẽ làm cho anh trống rỗng thêm một nhược điểm. Phương pháp mà anh là dùng linh tính thăm dò kết hợp thủ đoạn bói toán, phát hiện ra nói dối kết quả để kiểm tra. Làm tương đương thản nhiên, không chút để ý đến ánh mắt của phía Offa của Mika Anderson. Đợi một chút, lại đến phía chân màn sương mù xám xác nhận. Bất quá Offa, hắn không dám gạt mình đâu. Hắn khẳng định thực sự sợ hãi nhà mạo hiểm điên cuồng trả thù. Dù sao thì hắn đã muốn trở về cuộc sống bình thường rồi, có vợ con rồi. Klein mang chuông tang đặt lại trên bàn, nhấc lên vali hành lý, ở bên trong lấy ra 9.000 bảng tiền mặt trước đó đã chuẩn bị rồi. Offa thì tiếp nhận, đếm rất nhanh, bước đầu xác nhận thật giả cùng tổng ngạch. Không hổ là nhà mạo hiểm nổi danh nhất gần đây, người có thể xuất một lần ra 9.000 bảng tiền mặt cũng không gặp nhiều đâu. Chẳng sợ một phút nào cả, đây là một phú hào rồi, cũng không có nhiều vốn lưu động như vậy. Anh ta thu hồi tiền mặt, cảm khái từ đáy lòng của mình. Tôi trước đó còn tiêu 5.000 bảng mua cái chìa khóa rồi đấy nha. Klein nhìn 9.000 bảng tiền mặt nọ tiến vào ngăn kéo của Offa, trong lòng thì đột nhiên cảm thấy xót xa. Mình ở trên biển lâu như vậy, kiếm nhiều tiền như vậy, kết quả trong thời gian ngắn đã không còn. Hiện tại chỉ còn lại có 2.683 bảng tiền mặt, thêm 6 đồng vàng. Ngay cả một trang viên hơi tốt thôi cũng không mua nổi. Klein thì không thổn thức, không hiểu. Từ trong bao súng dưới nách lấy ra cây súng ngắn bình thường, lấy ra đạn bên trong đó, nhét vào chuông tang từng viên một. Anderson thì quan sát quá trình giao dịch chật chật nói: Orpha, cậu thay đổi rồi. Cậu trước kia xem xét tiền mặt thật giả từng tờ một, nếu cậu ngại phiền toái thì tôi có thể hỗ trợ. Hoàn toàn không thành vấn đề đâu, nhưng mà tôi lo lắng Hermes Pardo cho cậu một súng đấy. Orpha hiển nhiên rất hiểu biết thiên phú khiêu khích của thợ săn mạnh nhất này. Đếm từng tờ tiền một, nghiệm chứng thật giả đối với cả ánh sáng, động tác thong thả, tư thái muốn đánh mặt, là hình ảnh mà hắn có thể tưởng tượng ra được. Nói đúng, Klein không tiếng động đồng ý một câu, mang súng ngắn màu đen nòng dài để vào bao súng dưới nách. Còn cây súng cũ thì bị anh bỏ lại vali. Cậu ta khẳng khái: Cảm tạ anh nha, để tôi không cần phiền não chuyện này nữa. Orpha cười, chỉ cửa: Tôi sẽ bảo người giúp việc nam của tôi đưa hai người rời khỏi. Anderson mở miệng hắc hắc một tiếng: Orpha, cậu cũng không muốn mời chúng tôi ăn tối sao? Chờ cậu kết hôn đi, có con rồi, tôi mời cậu đi nhà hàng xa hoa nhất dùng mỹ thực nha. Óc Pha Tuyệt không để ý bạn của mình, lên án rồi cười nói. Rời khỏi trang viên rồi, Anderson híp mắt ngẩng đầu, nhìn mặt trời sắp hạ xuống, khẽ cười một tiếng rồi nói. Thời điểm tôi biết Óc Pha, hắn mới chỉ là một y sư, thiện gieo trồng thực vật kỳ quái, ở trên thuyền cải thiện cuộc sống mọi người thôi. Tôi nghĩ hắn sẽ chết đi ở nơi nào đó trong khi mạo hiểm từ rất sớm cơ. Không nghĩ tới vận may của hắn không tệ, sau đó thậm chí trở thành Dui. Vì sao lời nói cảm khái của cậu cũng chọc đánh như vậy hả? Colin cố ý cười nói. Quả thật không tệ. Làm đồng bạn của cậu thì muốn sống sót cũng phải đủ vận may. Anderson hơi cảm thấy kinh ngạc nghiêng đầu, quan sát Herman Barrow vài lần rồi nói. Anh cũng sẽ biết trào phúng đấy hả? Đây là bị tôi cảm nhiễm sao? Hắn cũng không có quá để ý chuyện này, chỉnh lại quần áo rồi lấy mũ xuống mỉm cười nói. Tốt rồi, vật phẩm thần kỳ anh cần đã tới tay rồi. Nếu không có chuyện gì khác thì tôi cũng nên bước con đường của bản thân mình thôi. Không cần quên nhiệm vụ của vị bán thần kia. Colin chỉ dùng một câu đã thành công, làm cho Anderson vẻ mặt trở nên cay đắng. Trong lòng của tôi thì đã có một loại xúc động, để cho tôi mau chóng đi hoàn thành chuyện nọ. Tốt rồi, không cần nói gặp lại đâu. Có lẽ có một ngày nào đó thật sự gặp lại. Anderson cười tự giễu rồi lắc lắc tay cầm mũ, chuyển vào con đường khác đi thông bay nhanh. Bình tĩnh nhìn theo vị thợ săn mạnh nhất này đi xa, Colin thong thả thở hắt ra, cầm vali hành lý của mình. Ở trong ánh nắng chiều đỏ như lửa, ở dưới cây cối rất giống cây cọ che chắn này, dọc theo con đường từng bước một đi về phía Bai Giang. Trong thành phố Bai Giang, Colin tìm một khách sạn thường, ở bắt đầu suy xét kế tiếp mình nên làm cái gì. Rốt cục đã nhàn rỗi rồi, có thể thử sắm vai Bí Ngẫu Đại Sư cùng tinh luyện thủ tục tương ứng. Cái này với mình mà nói là một trong những chuyện quan trọng nhất trước mắt này. Bí Ngẫu Đại Sư trọng điểm hẳn là ở phía trên bí ngẫu. Mình còn chưa có chân chính chế tác được con rối, thao túng nó chiến đấu. Trước thì vào tay từ phương diện này vậy. Chuyện này hoàn thành ở trước khi về Bách Lan. Nơi đó không chỉ có người phi phàm đều trốn tránh tránh, khó có thể gặp được. Hơn nữa mặc kệ làm cái gì, đều có khả năng gặp phải giáo hội, gặp phải nhân vật lớn nào đấy. Phải đủ cẩn thận cùng cẩn thận. Hayes không phải nơi chọn lựa cùng chế tác con rối, vẫn là trên biển tốt hơn. Để đi dạo qua quán bar, tìm một hải tặc hành vi phạm tội đủ để bắt đầu treo cổ hắn rồi làm thí nghiệm thôi. Có ý tưởng rồi thì Colin lập tức đi tới rời phòng của mình, tựa như cầm biên lai gửi tiền đi ngân hàng lấy tiền vay vậy, thẳng đến quán bar Seawick phụ cận. Nơi này thường xuyên có hải tặc nổi danh thường lui tới. Rất nhanh thì anh đã đi tới cửa quán bar, sửa sang lại quần áo rồi đẩy ra cửa trầm trọng. Từng ánh mắt ý thức đảo qua khuôn mặt của anh, đầu tiên là không có ý gì dị thường, tự nhiên rời đi. Tiếp theo đó thì có người hô thấp một tiếng, Herman Sparrow đấy. Xoạt một cái thì trong quán bar thêm những bóng dáng mau lẹ chạy về phía cửa sau. Colin còn có chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì, nơi này đã lạnh lùng đi không ít người rồi. Nhìn quán bar yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng hít thở của những người trong này, Colin ngẩn ra 2 giây mới cất bước tiến vào, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy, trực tiếp đi tới hướng quầy bar. Lần sau đến đây phải đổi hình dạng thôi, anh ảo não thầm nghĩ ở trong lòng, chỉ kém đưa tay che mặt. Trước đó Óc Pha không biết chuyện Hermes Sparrow đã săn bắn kẻ đồ sát Gimsey Ace thành công, làm cho Colin nghĩ tình huống mới nhất của anh còn có chưa kịp truyền đến thành khả khái. Bởi vậy yên tâm lớn nhất, lớn mật đi tới quán Bar Seawick này. Ai ngờ, vấn đề ở chỗ của Óc Pha đã rời xa giới nhà mạo hiểm lâu rồi, tin tức lạc hậu rồi. Hung danh nhà mạo hiểm điên cuồng thật ra đã truyền đi ở trong hải tặc phụ cận quần đảo Ro rồi. Thở dài không tiếng động, Colin ngồi vào trước quầy bar rồi đưa tay gõ ván gỗ. Một ly bia nam xứ Wales, 6 penny. Người pha chế gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Colin xuất ra mấy đồng penny đặt ở trước mặt, vẻ mặt thì không có biến hóa gì, hỏi gần đây có tình huống gì không. Người pha chế nhận lấy tiền, thật cẩn thận mang bia đưa đến trước mặt của Hermes Spa đâu. Sau đó mới gượng cười nói: Thượng tướng Emilius Levis bị triệu hồi Bách Lan. Thượng tướng Robert David tiếp nhận vị trí của hắn, trở thành thống soái hải quân cao nhất của vương quốc tại mạng hải vực này. Thế cục toàn bộ quần đảo đều có chút khẩn trương, không ít hải tặc đều phái người đến hỏi thăm tin tức. Thượng tướng Emilius cuối cùng vẫn bị em của ông ta liên lụy, mất đi chức vụ hiện tại. Bất quá chỉ cần ông ta không có trực tiếp tham dự, lấy thân phận bán thần, cũng sẽ không có xảy ra tình huống gì cả. Nói không chừng còn có cơ hội tiếp tục đảm nhiệm cao tầng của hải quân. Colin thì uống ngụm bia, thuận miệng hỏi: Robert Davis là gia tộc nào? Không, hắn không phải xuất thân quý tộc đâu. Hắn là số người ít ỏi từng ở quan quân tầng dưới chót, từng bước một đi lên vị trí thượng tướng. Ở biển cuồng bạo thì ở đảo Sunia, ở đông Bayon, thu được công huân không đếm được. Người pha chế hồi ức tán tụng đối với cả thượng tướng Robert David trên báo chí gần đây. Dừng một chút rồi nói: Bất quá tôi nghe nói hắn được nhiều vị quý tộc giúp đỡ. Ở hải quân hoàng gia hiện nay, tướng quân xuất thân vương thất, quý tộc hoặc có liên hệ chặt chẽ với cả vương thất, quý tộc ít nhất chiếm 80. 20% còn lại thì cơ bản cũng tập trung ở chuẩn tướng cùng với cả thiếu tướng cùng tầng cấp này. Colin đã sớm biết được loại tình huống này từ trong văn kiện ở chỗ của Emilius Levis. So sánh ra, lục quân là tốt hơn rất nhiều. Thấy Hermes Sparrow không hỏi nữa, giống như chuyên tâm uống bia, người pha chế chuyển nói: Trong 2-3 tháng này thì quân phản kháng thực sinh động, luôn luôn thử phá hoại đường sắt hoặc chặn quốc lộ, làm cho phủ tổng đốc cực kỳ đau đầu. Không thể không phái ra lượng lớn quân đội bảo hộ giao thông, nhưng mà quân phản kháng thì lại rất ít xung đột ngay mặt cùng bọn họ. Cái này tôi biết, đều là tôi bảo cả đấy. Ở một nơi tỷ lệ dân bản xứ cùng với cả dân cư con lai cao tới 80% địa phương, quân phản kháng muốn dự đoán được tình báo chuẩn xác cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Quân phản kháng muốn dự đoán được tình báo chuẩn xác, lại thêm giúp đỡ từ bên ngoài, sinh tồn trong khoảng thời gian ngắn, vấn đề không quá lớn. Quá khứ bọn họ sở dĩ tình cảnh nguy hiểm toàn là vì rắn biển Cativigua này không có lý trí gì, luôn để cho bọn họ tiến công thành thị quan trọng, chiến đấu chính diện cùng hải quân, cùng lực lượng của quân vương Ruen. Colin lẩm bẩm vài câu, tâm tình không tệ, lại uống thêm một ngụm bia. Anh còn báo cho quân phản kháng để cho bọn họ không cần quá sức sinh động. Nếu bức phủ tổng đốc đến hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, vương quốc Ruen rất có khả năng sẽ phái danh sách 5 thiện ở truy tung tìm kiếm, thậm chí cho người phi phàm bán thần đến phụ trợ. Lấy lực lượng quân phản kháng căn bản không thể nào đối kháng được. Colin lấy danh nghĩa của hải thần cho bọn họ chỉ thị là duy trì hiện trạng, cải thiện biên độ nhỏ, chờ đợi thế cục thế giới phát sinh biến hóa. Cái này có thể sẽ không được quá xa xôi. Căn cứ tiểu thư chính nghĩa phát sinh biến hóa, cùng với cả tiểu thư chính nghĩa phản hồi các loại tình huống, người trong ngược có đưa ra phán đoán khẳng định, đó chính là chỉ cần vương quốc Ruen hoàn thành cải cách hệ thống quan liêu nội bộ, để cho hạm đội thiết giáp nguyên bản làm mới hình thành chiến lực, một hồi chiến tranh nhằm vào thuộc địa Nam Đại Lục là không thể tránh khỏi. Yên tĩnh uống bia, nghe người pha chế nói xong rồi, Clan đội mũ đứng dậy ra khỏi quầy bar, một đường quay về khách sạn. Ven đường thì anh lại thấy những đứa nhỏ da màu đồng, tóc hơi quăn. Thấy dân bản xứ mặc jacket cùng với cặp quần ống rộng, những người này hoặc sợ hãi tránh né, không dám ngẩng đầu, hoặc lui đến bên cạnh, dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào Colin. Colin thì bất đắc dĩ nhếch nhếch khóe miệng, lặng lẽ về phòng khách sạn. Anh không có lập tức biến hóa bộ dáng, lại đi các quán bar tìm kiếm hải tặc, bởi vì những tên này thì đêm nay khẳng định đều đã trốn đi rồi, có thể sẽ không xuất hiện nữa. Ngay ở lúc Colin tính đi vào trong Rochelle du ký thăm dò một chút, cửa phòng của anh đột nhiên bị thùng thùng gõ vang. Không có hỏi, chỉ nắm lấy tay mắm thôi, trong đầu của anh tự nhiên hiện ra một bộ dáng người đến. Trung niên, nam, mặc áo khoác đỏ sậm cùng quần dài màu trắng, đội mũ hình thuyền, khóe mắt chắn, bên miệng thì đều có nếp nhăn rõ ràng. Đúng là thuyền trưởng của tàu Wygate, nhân viên quân đội Ellen công chính. Rất lợi hại, tin tức mình xuất ở bay giam vừa truyền qua thôi đã được tìm ở khách sạn này rồi. Đương nhiên, cũng bởi vì mình không có che giấu, trực tiếp dùng văn kiện chứng minh thân phận đăng ký. Colin xoay tay nắm, mở ra cửa phòng, lễ phép nói: "Chào buổi tối." "Chào buổi tối, thật cao hứng cậu đã trở lại bay giam." Ellen lấy mũ xuống, tuyệt không có câu thúc vào phòng. "Có chuyện gì sao?" Colin kéo ghế dựa qua ngồi xuống. Ellen thì lập tức ngồi ở đối diện, cười khẽ nói: "Đi gặp bạn bè không phải là chuyện quan trọng nhất sao?" Rất có thể nói, đáng tiếc Anderson đã trả lời, nếu không để cho hắn đến học tập một chút. Colin thì chợt có cảm xúc. Anh vẫn duy trì tư thái nhất quán, mắt nhìn Ellen rồi nói: "Tốt rồi, ông đã gặp." Ellen thì tựa như đoán trước được trả lời như vậy, cười cười nói: "Cậu còn nhớ Donna không?" "Đương nhiên, cô bé cùng em của cô ta đều rất đáng yêu. Không biết có ra khỏi bóng đen của đe dọa của mình không, vứt bỏ lòng hiếu kỳ đối với cả thần bí thế giới này hay không?" Colin thì bình tĩnh đáp lại: "Tôi không có chứng dễ quên như vậy đâu. Quên một ít chuyện thì không quan trọng, có lợi cho tâm linh chúng ta khỏe mạnh." "Những lời này thì không phải đại đế Dussel nói." Ellen đơn giản giải thích: "Anh không phải nói cho phụ thân Donna, nếu cần hỗ trợ thì ngay ở trên đảo báo sớm của Sunia đang quảng cáo mua thịt muối đặc chế Damil liên tục 3 ngày sau. Ông ta trong khoảng thời gian này đã làm như vậy, nhưng mà đáng tiếc anh không có ở Bay Giang, không ở hải vực phụ cận." "Sau đó thì sao?" Colin thấy Ellen tư thái thoải mái, trực giác tin tưởng một nhà đô ma thì cũng không có phải gặp phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Ellen ha hả cười nói: "Tôi lúc ấy có nghe các cậu nói chuyện với nhau, sau khi phát hiện ra quảng cáo thì cứ dựa vào địa chỉ đi đến gặp một nhà nọ. Cậu có biết không, Donna là một cô gái nhỏ đáng yêu, luôn làm cho tôi nghĩ đến con gái của tôi vậy." "Sự việc thì cũng chẳng phức tạp đâu. Udian cũng chính là phụ thân của Donna, có số hàng hóa giá trị rất cao bị thuyền trưởng điên cướp đi. Điều này làm cho tình huống kinh tế của ông ta trở nên rất không tốt. Tuy không đến mức phá sản, nhưng mà cuộc sống khẳng định sẽ gian nan hơn rất nhiều. Cho nên muốn ủy thác cậu lấy lại hàng hóa kia. Tôi biết thời điểm đó thì cậu không ở Bay Giam, đành phải thông qua con đường bản thân để cho Udian lấy cái giá không tính là quá lớn lấy lại hàng hóa kia." Thuyền trưởng điên. Colin đầu tiên là cảm thấy cái tên này quen tai, chợt nghĩ tới đã nghe qua ở đâu đó rồi. Theo tóc đỏ, Alaini nói, trung tướng bệnh tật Tracy giúp giáo phái ma nữ vận chuyển nô lệ đều giao cho thuyền trưởng điên Connor Victor. Người sau tựa như có liên hệ chặt chẽ với rất nhiều thương nhân nô lệ buôn lậu người của vương quốc Ruen. Mà cái này liên lụy đến án dân cư thuộc địa mất tích cùng với cả chân tướng che giấu sau lưng sương mù của Bách Lan. Mình vẫn muốn chi cho chuyện này. Lúc trước tập kích Tracy có một nửa mục đích là ở trên đó, đáng tiếc không thể thành công. Sau lại bận việc sắm vai tiêu hóa cùng tìm kiếm mỹ nhân ngư, tạm thời bỏ qua điều tra. Colin suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, mặt ngoài thì không động thanh sắc hỏi: "Thuyền trưởng điên hiện tại ở nơi nào?" "Udian đã lấy hàng hóa rồi." Ellen hít một tiếng, cường điệu sự việc đã được giải quyết. Colin nhìn ông ta rồi lặp lại nói: "Connor Victor hiện ở nơi nào?" Ellen bắt đắc dĩ lắc lắc đầu: "Tôi không biết đâu, bất quá hắn có thủ hạ còn hỏi thăm tin tức ở Bay Giang. Cậu cũng biết đấy, thượng tướng Emilius về Bách Lan rồi, thượng tướng Davis đến đây, rất nhiều chuyện đã có biến hóa. Đám hải đạo thì cũng cần nắm giữ tình huống mới nhất đó. Cho nên tôi đoán thuyền trưởng Victor hẳn dừng ngay ở đảo nào đó phụ cận, nhưng mà cái này chỉ có thể suy đoán thôi, hoàn toàn không thể xác nhận." Colin thì hai tay giao nắm, yên tĩnh nhẹ nhàng rồi nói: "Cảm ơn." Ellen thở hắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Tôi hôm nay tới tìm cậu là muốn nói cho cậu một biết. Cậu biểu hiện rất nổi bật, mặt trên thì bắt đầu trọng điểm chú ý tới cậu rồi. Một cường giả có thể thoải mái đánh chết Ghim CA sẽ không có bị bỏ qua đâu. Cậu tốt nhất không dùng lại thân phận này đăng ký nơi dừng chân. Nếu không thì rất có khả năng sẽ có một chút phiền toái, khó có thể ứng đối được đấy. Cậu lên thì chân thành gật đầu. Được. Trong lòng của anh thì thực cảm kích thuyền trưởng Ellen nhắc nhở, nhưng mà không có biểu hiện ra ngoài. Đợi cho thuyền trưởng Ellen rời đi rồi, Clint lập tức biến hóa bộ dạng, đổi khách sạn, bảo đảm hành tung của bản thân không bị quân đội khóa vào. Làm xong tất cả cái này rồi, anh bắt đầu nghĩ chuyện tìm kiếm thuyền trưởng điên Connor Victor. Đối với cả người khác mà nói thì cái này cực kỳ khó khăn, nhưng mà Clint thì có biện pháp. Đó chính là lợi dụng quyền trượng hải thần, câu thông sinh vật đáy biển hải vực phụ cận. Chỉ cần Connor Victor ở hải vực quần đảo Ro thôi, vậy không thể gạt được ánh mắt của Clint đâu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đủ thời gian để tìm kiếm. Tiến vào phía chân sương mù sáng, Clint đưa tay vẫy ra quyền trượng hải thần từ trong đống tạp vật, xem vô số điểm sáng lượn lờ xung quanh vật phong ấn này. Mỗi một điểm sáng này thì đều đối ứng với cả một vị tín đồ cầu nguyện. Ánh sáng lưu chuyển, thần thánh không linh. Rất nhanh, Clint tụng ý niệm, tiến hành sang chọn bước đầu. Mục tiêu tập trung ở trên biển mà không phải là bộ phận trên đảo. Sau khi mang quyền trượng hải thần ngăn cách ở phía trên màn sương mù xám, đã không thể trực tiếp lợi dụng thần khí này cảm ứng hải dương xung quanh, làm ra thao tác hữu hiệu. Phải mượn dùng hình ảnh tín đồ cầu nguyện mới có thể coi đây là trung tâm, mở rộng ra bốn phía năm hải lý, ảnh hưởng tới sinh vật đáy biển tương ứng. Clint lan tràn ra linh tính, đụng vào một điểm sáng trong đấy. Thời điểm chạm vạc, một chiếc thuyền đánh cá trước khi về cảng. Dân bản xứ trên đó thì cầu nguyện hàng ngày. Theo ý niệm Clint biến hóa ra, hình ảnh thị giác nhanh chóng cất cao. Tầng mây xung quanh thì tích lũy, sóng biển phập phồng, cảnh tượng âm mưu được thu vào càng ngày càng nhiều. Mấy giờ trước, có dấu hiệu của bão táp đang nổi lên. Cũng đúng, thời điểm trước đó đi ra ngoài, đã cảm giác cảnh khá áp lực rồi. Cho nên, Ellen mới nói thuyền trưởng điên Connor hẳn đang dừng ở đảo nào đó phụ cận. Đây là muốn tránh né gió bão sao? Clint ngón tay khẽ gõ mép bàn dài loang lổ, lẩm bẩm không tiếng động. Có suy đoán như vậy thì công tác tìm người kế tiếp của anh sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Bởi vì không cần điều tra biển rộng lớn vô ngần thế này, chỉ cần chú ý các đảo phụ cận khác nhau của mảnh hải vực này thôi. Ý niệm trong đầu vừa động, đỉnh quyền trượng hải thần trong tay Clint, một viên bảo thạch màu xanh lam bỗng nhiên sáng lên. Trên hải dương đã không có thuyền đánh cá rồi. Ánh trăng đỏ rực chiếu rọi xuống sóng cuộn lam sập gần với cả đen, đang phập phồng biên độ không nhỏ. Bỗng nhiên bọt nước không tiếng động dâng lên, mặt biển mơ hồ xuất hiện một đôi mắt khoa trương nhìn về phía bầu trời. Dưới đôi mắt là hình dáng bóng người khổng lồ. Cùng lúc đó thì những con cá biển di động đến mặt nước phụ cận, chủng loại không có giống nhau. Chúng nó hướng lên ánh sáng trống rỗng dài xuống, dạo qua một vòng, lại như đều tự chìm xuống vậy, xuất phát về những nơi khác nhau. Sau 10 giây, thủy vực trong phạm vi 5 hải lý khôi phục trạng thái trước đấy. Sóng cuộn lam sập gần với cả đen dần dâng cao, đợi tới cuối cùng bùng nổ. Hồ, tiêu hao như vậy hơi bị lớn đấy. Clint nâng tay trái lên, day day thái dương của mình. Vừa rồi thì anh không phải đơn giản sử dụng sinh vật biển, mà là giao cho chúng linh tính siêu phàm nhất định, để cho chúng sau khi phát hiện ra con thuyền dừng ở phụ cận nào, có thể mang hình ảnh nhìn thấy, lấy phương thức cầu nguyện trở về phía của mình. Cái này đối ứng với cả quyền trượng hải thần mà nói thì cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn, quá phức tạp. Nhưng mà đối với người thao túng là Clint mà nói, gánh nặng thật lớn, tiêu hao không nhỏ. Sau đó thì Clint chọn lựa người cầu nguyện từ những đảo xung quanh, dùng phương thức tương tự hạ mệnh lệnh cho sinh vật biển khu vực tương ứng. Làm xong tất cả cái này thì anh bất chấp đưa quyền trượng hải thần về trong đống tạp vật, trực tiếp quay về hiện thực, cởi áo khoác, ngã trên giường rồi đi ngủ. Anh linh tính tiêu hao tới cực điểm, vốn tưởng rằng mình sẽ mê man đi, ai ngờ đầu trống rỗng đau đớn, làm cho anh không thể mở mắt được, lại không cách nào ở cảnh trong mơ được. Klein có thể rõ ràng cảm giác được, da của mình tự nhiên mẫn cảm vậy, mọc ra những cục thịt lồi, mà răng thịt giấu ở phía dưới thì lại không thể đếm rõ được. Quả nhiên, chính như người treo ngược nói, nếu mà liên tục 2 ngày để cho linh tính của bản thân bị lâm vào trạng thái khô cạn, khẳng định sẽ sinh ra nghe ảo, xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. Mình chỉ là một lần cực hạn, còn chưa có duy trì bao lâu, thân thể đã có chút dị thường rồi. Đương nhiên, cái này cũng bởi vì mình vừa tấn thăng không bao lâu, còn chưa có tiêu hóa được bao nhiêu ma dược, lại có ma dược còn dư thừa ở danh sách trước. Klein thì có chút mê man, tìm về suy nghĩ, thử minh tưởng quả cầu trùng điệp, lấy cái này để bình phục mệt mỏi của thân thể và linh hồn. Sau khi trạng thái hơi bị giảm bớt, anh rốt cục nặng nề ngủ đi. Một giấc tới nửa đêm. Lúc này thì bên ngoài có tiếng gió kịch liệt, mưa như chút nước, gió bão tích tụ đã lâu rốt cục buông xuống. Mà cái này ở Bayam cũng không phải là chuyện ít thấy. Trừ bỏ cái này, ban đêm tương đương an bình. Sau khi đi nhà vệ sinh giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân, rửa tay, đi nghịch 4 bước, lại tiến vào phía trên màn sương mù xám. Anh cầm lấy quyền trượng hải thần, để ở phía trên bàn dài đồng xanh, bắt đầu xem hình ảnh nhóm sinh vật biệt truyền lại. Trong hình ảnh này thì có những chiếc thuyền phân biệt ở cảng khác nhau, bến tàu khác nhau, cùng với cả đảo khác nhau. Klein tuy chưa thấy qua thuyền trưởng điên Connor Victor, nhưng mà trước đó thì có hiểu qua đặc điểm của đối phương, hiểu biết các loại dấu hiệu đoàn hải tặc của hắn, cho nên lúc này không sợ, không thể nào nhận ra. Từng hình ảnh thoáng hiện, anh kiên nhẫn xem kỹ chi tiết của những chiếc thuyền này. Hơn 10 phân sau, trong mắt của anh đã toát ra vui mừng khó có thể che giấu, để cho một bộ hình ảnh trong đó nhanh chóng phóng lớn ra, cùng kéo thị giác gần lại. Anh đã tìm được chiếc thuyền nghi ngờ là mục tiêu. Chiếc thuyền kia thì bỏ neo ở nơi cản gió của đảo Siminum, xa nhất của quần đảo Ro. Phía sau là dốc đá cao ngất, phía dưới là sóng cuộn phập phồng bất định. Buồm cùng với cả cờ xí của nó đã thu hồi, nhưng mà 2 sườn mép thuyền thì đều có một bộ đồ án xương sọ màu trắng, một mắt đang bị bật lại. Đây đúng là dấu hiệu của đoàn hải tặc thuyền trưởng điên. Klein tay cởi xuống con lắc ở cổ tay trái, dùng phương pháp bói toán để tiến hành xác nhận. Đáp án làm cho anh vui mừng. Đó quả thật là thuyền của Victor. Mà vị thuyền trưởng điên này thì chỉ có chiếc thuyền như vậy. Khó trách đại bộ phận nhà mạo hiểm trên biển đều biết thuyền trưởng điên có liên hệ cùng với cả buôn lậu người, thương nhân nô lệ của vương quốc. Nhưng mà giáo hội gió bão điều tra đối với cả dân thuộc địa mất tích, nhưng mà không có chỉ hướng của hắn. Một tên tiền thưởng bản thân chỉ có 3.003, đoàn hải tặc cũng chỉ có một chiếc thuyền, xem thế nào thì cũng chỉ có thể làm ăn nhỏ, không gánh vác nổi mậu dịch buôn người quy mô lớn như vậy. Kế tiếp nên làm thế nào đây nhỉ? Klein đầu tiên là không có tiếng động, cảm thán một câu. Tiếp theo thì bắt đầu suy xét điều tra như thế nào. Phản ứng đầu tiên của anh là trực tiếp triệu hồi sinh vật khổng lồ đáy biển, cưỡi cùng loại đối với cả thuyền cá voi gì đó. Thừa dịp bão táp, tiến thẳng đến đảo Himinum, sau đó ngụy trang lẻn vào, dựa vào năng lực bí ngô đại sư, không tạo thành động tĩnh quá lớn để khống chế thuyền trưởng điên. Nhưng mà sau khi cẩn thận xem xét, cảm thấy biện pháp này quả thực lỗ mãng. Đối phó hải tặc khác không phải cấp tướng quân, cái này không thành vấn đề. Nhưng mà nếu thuyền trưởng điên Victor liên lụy vào sự kiện đáng sợ như sương mù Bách Lan, vậy nhất định phải suy xét đến hắn biểu hiện ra bình thường chỉ là ngụy trang, suy xét đến hắn thật ra có thân phận khác. Hơn nữa, Trên thuyền của hắn thì rất có khả năng cất giấu bí mật không nhỏ, cho nên có xác suất trọng đại tồn tại cạm bẫy đủ để đối phương quân hải tặc nếu tùy tiện lẻn vào, chẳng sợ có lên đã trang bị đến tận răng cũng không nhất định có thể còn sống đi ra. Tự mình triệu hồi chính mình, dùng hình thức linh thể cầm quyền trượng hải thần đi qua, như thế thì tránh cho ngoài ý muốn. Vẫn có vấn đề, có thể trực tiếp chấm dứt triệu hồi quay về, nhưng mà quyền trượng hải thần bản chất là đặc tính phi phàm, danh sách cao, con đường gió bão, chỉ cần xuất hiện ở thế giới hiện thực cũng rất có khả năng hấp dẫn lẫn nhau với cả hải vương giam cao tận. Cái này sẽ làm cho sự việc thì không thể tiến hành. Klein nhìn báo táp trong hình ảnh, trong lòng thì bước đầu có ý tưởng. Trước đó anh lại lần nữa thể hiện ra giấy bút, viết xuống câu bói toán: đối phó Colonel Victor sẽ rất nguy hiểm. Cầm lấy con lắc bằng bạc, Klein thu liễm suy nghĩ, chuyên chú bắt đầu bói toán. Rất nhanh anh mở mắt thấy con lắc thạch anh đang xoay tròn chuẩn theo kim đồng hồ, tốc độ rất nhanh, biên độ rất lớn. Cái này ý nghĩa đối phó với cả Victor sẽ cực kỳ nguy hiểm. Quả nhiên giống như mình dự đoán, hoàn toàn không lỗ mãng đi được. Klein thì cầm lấy quyền trượng hải thần, quyết định chấp hành phương án mà mình đã vừa nghĩ ra, đó chính là thừa dịp bão táp che lấp, mượn dùng hình ảnh cầu nguyện vừa rồi, trực tiếp dùng quyền trượng hải thần cách không kích đánh con thuyền của Colonel Victor, đả thảo kinh xả, bức ra bí mật của hắn. Đợi nắm giữ được tình huống tương ứng thì cướp ở trước khi hải thần, trước khi hải vương Nhan Cao Tần cảm ứng được dao động không bình thường, hoặc trước khi đạt được mục đích, chấm dứt tập kích. Nếu mà Colonel Victor bất hạnh rơi vào trong tay của hải vương, Klein cũng chẳng thất vọng, bởi vì anh sau khi điều tra rõ ràng chân tướng sự việc sư mù Bách Lan, cũng phát hiện ra biện pháp mang tình báo chuyển lại cho ba giáo hội lớn. Nếu mà thuyền trưởng Điên thành công đào thoát, Klein sẽ lợi dụng đả thảo kinh xà để xem xét ra bí mật, chế định ra phương án tập kích kế tiếp. Hai, Klein thong thả thở hắt ra, nhìn con thuyền lắc qua lắc lại trong sóng gió cuồn cuộn tối tăm, đưa lên cao quyền trượng hải thần trong tay. Đỉnh quyền trượng bảo thạch màu lam sam này vòn quanh một vòng, so với cả đầu kia lần lượt phát ra hào quang sáng ngời. Đảo Siminium, chỗ cản gió, dưới vách đá cao nhất, nước biển sâu thẳm bị sóng cuộn xung quanh ảnh hưởng cũng phập phồng biên độ không nhỏ. Thuyền trưởng Điên thì Colonel Victor ở trên tàu xương sọ một mắt, vài tên hải tặc thì phủ thêm áo choàng, kéo mũ, chịu mưa đánh vào trên người, làm cho người ta có mơ hồ phát đau, nghênh đón gió cuồng loạn có thể hất đi cả đứa trẻ, đi ra khoang thuyền kiểm tra mọi nơi tránh gặp phải ngoài ý muốn. Áo choàng của bọn họ thì làm từ vải đay, nhưng mà mặt ngoài thì bôi chất lỏng dinh dính đã khô cứng lại, mưa không thể thấm vào, chỉ có thể chảy xuống phía dưới rơi trên boong tàu. Chất lỏng này là một loại nhựa cây sản xuất từ rừng mưa Nam Đại Lục, là tài liệu chống mưa thiên nhiên, vì tương đối thông dụng nên giá cực kỳ rẻ. Nhưng mà sau khi năm trước có tiểu tổ nghiên cứu hoài nghi nó có tác dụng xúc tiến sinh trưởng, lông tóc rõ ràng đã có sự tăng giá biên độ rất lớn. Loại thời tiết này thì thích hợp ở Red Theater uống rượu mạnh, hút ra ma túy, ôm gái. Một hải tặc thăm dò nhìn ra ngoài rìa thuyền oán giận nói. Đồng bạn của hắn thì phụ họa lôi kéo mũ áo choàng rồi nói: tao nghe nói Red Theater gần đây có đám hàng mới đấy, ngon đó. Mà mày làm sao biết được? Một hải tặc khác thì thuận miệng hỏi. Hải tặc vừa rồi thì hắc hắc cười nói: tao nghe sếp nói, tụi mày cũng không phải không biết thuyền trưởng là làm ăn cái gì sao, cho nên sếp biết không ít tên buôn người đâu, hoặc bọn họ thích tự xưng là thân nô lệ mà. Nói đến cái này thì tao lại nghĩ đến nó nha. Hải tặc nói chuyện đầu tiên lộ ra một vẻ mặt nhớ lại. Trong hàng hóa đưa tới thế mà có một tiểu thư quý tộc rời nhà trốn đi, làn da nọ, dáng người nọ, bộ dáng nọ, hay quả thực tao cũng không biết nên nói thế nào nữa. Dù sao tao cho tới hôm nay thì còn chưa thể quên được. Đáng tiếc cô ta thế mà tự sát rồi. Khi nói chuyện thì bọn họ cảm giác trước mắt sáng lên một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, chỉ thấy trong mưa to dồn dập đánh tới, có điện quang trắng bạc khác thường đang qua lại ở trong mây đen che đậy trăng đỏ cùng sao. Bỗng nhiên một tia chớp thật lớn chiếu sáng hải vực xung quanh đánh xuống thẳng đến thượng tầng khoang thuyền của tàu xương sọ một mắt. Oanh đung, điện xà bắt đầu toán loạn. Khi mà khoang thuyền kết cấu bằng gỗ bốc lên ngọn lửa, tiếng sấm đinh tai nhức óc mới quanh quẩn ở trong tai hải tặc. Ngay sau đó thì từng tia chớp trắng bạc nanh vuốt phô trương rậm rạp hạ xuống. Tàu xương sọ một mắt, chiếc thuyền buồm thể tích không nhỏ này trong nháy mắt tiến vào rừng rậm lôi đỉnh. Ngay ở lúc này thì nhóm tia chớp thô to hầu như mau đạn đan vào nhau cùng một chỗ bỗng nhiên tách ra phạm vi quy luật tự nhiên, không thể đánh trúng tàu xương sọ một mắt, sát qua nó mà đánh vào mặt nước tối đen phía trước, để cho hải dương phụ cận chợt sáng lên. Nơi nơi thì đều có thể thấy điện xà thật nhỏ từ từ rung động. Hải tặc vừa rồi thì ở chân boong tàu cũng bị lan đến, một tên đã cháy đen rồi, tựa như khúc gỗ bị lửa thiêu vậy. Hai tên thì ngã xuống cả người run rẩy. Quả nhiên có vấn đề. Clint phía trên sương mù xám xuyên thấu qua hình ảnh nhìn thấy một màn tia chớp gió bão của mình đã bị hóa giải này, nhịn không được ở trong lòng thì cảm khái một câu. Anh khẳng định đây là lực lượng cấp bán thần, nếu tùy tiện lẻn vào tàu xương sọ một mắt này, chẳng sợ có mất máy đói khát, có chuông tay, có chuông tang súng ngắn, có glow xeo du ký cũng vô pháp ở dưới loại lực lượng quỷ dị này làm ra phản ứng hữu hiệu. Mà ở thời điểm đó thì đã không có thời gian cầu nguyện tới chính mình, cùng lên phía trên màn sương mù xám dùng quyền trượng hải thần tương ứng rồi. Hít một hơi thật sâu, không nên để cho bảo thạch màu xanh lam trên đỉnh quyền trượng xương trắng sáng lên toàn bộ mà không phải lần lượt. Xung quanh tàu xương sọ một mắt, thanh âm gió bão bỗng nhiên chia làm hai loại, một nửa bén nhọn giống như có thể đâm phá màng tai, xuyên thấu đầu tóc, một nửa thì thầm chấp tựa như đang gõ vào trái tim vậy, gõ khỏi linh thể vậy. Cái này mang đến cho đám hải tặc thể nghiệm cực kỳ khổ sở, đều cho cảm xúc hỗn độn nôn ra máu tươi. Nhưng mà cái này chỉ là khúc dạo đầu thôi. Tiếng nước rầm rầm chợt kịch liệt, phương hướng vách đá kia sóng biển đen sẫm ùa đến, tiếp cận 10 mét. Sóng biển này tựa như một vách tường do linh thể tạo thành, bị bàn tay vô hình nọ thôi động ùa về phía tàu xương sọ một mắt. Đây là sóng thần do Clint chế tạo, cái này đó có thể xưng là thiên tai rồi. Thanh âm rầm rầm giống như nổ tung vậy. Đám hải đạo bên trong con thuyền nhìn bầu trời tối sầm, mây đen cuồn loạn, sóng chiều thật lớn bên ngoài, giống như đi tới tận thế trong thần thoại truyền thuyết vậy, toàn bộ đánh mất ý chí. Nhưng mà thời điểm bọn họ tuyệt vọng chờ đợi thẩm phán cuối cùng, bên trong sóng to chế tạo sóng thật xuất hiện ra hỗn loạn căn bản, không phù hợp với cả logic cùng khoa học. Một lốc xoáy không cách nào hình dung nhanh chóng hình thành, xé rách chỉnh thể, làm cho sóng biển khủng bố bởi vậy mà lấy tốc độ rất nhanh ầm ầm sụp đổ. Trong tiếng động oanh đùng như ngọn núi sụp đổ, sóng chiều sau đó mang tàu xương sọ một mắt cao cao đẩy lên, hất về phía không trung. Mà bộ phận bọt nước do sóng to tan rã trước đó sinh ra bắn lên thuyền, làm gãy một cột buồm, đánh cho khoang thuyền rách tung tóe, hoàn toàn bao phủ ở boong tàu. Một đạo cuồng phong đột nhiên bốc lên, tự phát cuốn lấy đồng bạn xung quanh, hóa thành cơn lốc siêu việt cực hạn bản thân, cứng rắn mang tàu xương sọ một mắt ở giữa không trung đẩy ra bên ngoài. Sau đó chiếc thuyền này thì cứ theo cuồng phong như vậy phi hành ở không trung, một lần đã chạy ra vài hải lý, hơn nữa vẫn chưa rơi xuống mặt nước, sóng cuộn phập phập giống như bản thân là khinh khí cầu, tiếp tục vững vàng đi tới. Clint thì một bên kinh ngạc bởi vì biện pháp mà vị bán thần trong tàu xương sọ một mắt này hoặc vật phong ấn tầng cấp đối ứng phá giải sóng thần, cùng thở dài bản thân danh sách không đủ, chẳng sợ điều động một chút lực lượng không gian thần bí phía chân màn sương mù xám cũng không thể chế tạo ra loại sóng thần có thể hủy diệt một cảng như là Cavitiva lúc trước. Một bên muốn nắm trong tay cơn lốc để cho tàu xương sọ một mắt này mất đi chỗ dựa, trực tiếp rơi xuống, miễn cho nó chạy ra phạm vi 5 hải lý mà bản thân có thể ảnh hưởng. Mục tiêu của anh lúc này không phải là chặn đánh mà và hủy con tàu xương sọ một mắt này, cũng không phải là muốn bắt thuyền trưởng Điên, mà là muốn ép vị bán thần hoặc vật phong ấn tầng cấp đối ứng trong thuyền hiện thân. Loại cường giả cùng vật phẩm cấp bậc này, chẳng sợ nhìn trên phạm vi toàn bộ thế giới cũng có thể đếm rõ. Xem thấy bộ dáng của bọn họ, sớm hay muộn thì cũng biết được bọn họ là ai, thuộc về tổ chức nào. Mà đây là phương hướng điều tra tiếp sau của sự kiện sương mù Bách Lan. Chỉ hy vọng không cần là con đường nhà bói toán, nếu không ai biết có phải gương mặt chân chính của hắn hay không. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt, vừa có thể điều tra chân tướng thảm án sương mù, biết rõ ràng Enzan Will đang làm cái gì, chuẩn bị báo thù sau này, cũng có thể thuận tiện tìm kiếm phối phương ma dược cùng với cả tài liệu chủ của quỷ pháp sư. Colin thì không tiếng động cảm thán rất nhiều, để cho một viên bảo thạch đỉnh quyền trượng hải thần phát ra hào quang màu xanh thuần túy. Ô một tiếng, tàu xương sọ một mắt phi hành xuất hiện biến hóa, nó giống như tảng đá mà rơi xuống, ngay cả lướt đi cũng không thể làm được. Đột nhiên nó trở nên rất nhẹ rất nhẹ, động tác dừng ở trên mặt biển, tựa như một lông chim phất qua khuôn mặt nhân loại vậy. Lúc này thì Clint linh tính đã tiêu hao thật lớn, đang muốn cố lấy dư lực tái tạo sóng thật, đột nhiên nghe thấy trong hình ảnh truyền đến một tiếng vang lớn như vụ nổ. Đó là âm bạo đáng sợ, hơn nữa nó khác với cả âm bạo bình thường, tựa như còn kèm theo tiếng nức nở của lĩnh vực gió. Cái này đến từ Hải Vương Anya Cao Tần. Tuy hắn còn có một khoảng cách rất dài so với nơi này, nhưng mà hắn có thể nắm trong tay mảng hải vực này, có thể ở trên đường đi tới, cách không gây ảnh hưởng tới. Đây là danh sách 3 thánh giả tiếp cận thiên sứ sao? Âm bạo khủng bố một nhát hất bay tàu xương sọ một mắt ra ngoài. Căn bản thì không có hỏi nó có phải người bị hại hay không, dù sao đánh hải tặc là không có sai. Mà lúc đó thì Clint cảm giác được nhất cổ tinh thần mạnh mẽ đến đáng sợ đang nhìn quét xung quanh, tìm kiếm mỗi một nơi khả năng có dị thường. Vì thế cảnh tượng trước mắt đều bị ảnh hưởng, trở nên mơ hồ. Khắc chế xúc động lại đến một kích này, Clint bình tĩnh mà lý trí chấm dứt hưởng ứng, đóng lại hình ảnh cầu nguyện đối ứng. Sau đó thì tùy tay mang quyền trượng hải thần đưa vào trong đống tạp vật. Kém không chỉ là một chút, nếu Hải Vương không xuất hiện, mình cũng có khả năng hoàn toàn nắm chắc có thể bước ra vị bán thần kia. Vẫn là danh sách bản thân quá thấp. Ứng dụng quyền trượng này luôn có chút khó khăn, gánh nặng quá lớn. Bất quá thì ở trên biển, con đường gió bão thật sự rất mạnh, quả thực chính là thiên tai di động. Vừa rồi, vì năng lực bán thần kia biểu hiện ra có các yếu tố vặn vẹo, hỗn loạn, mượn phạm vi thường quy. Cái này rất giống con đường hoàng đế đen. Người khác có lẽ không cảm giác này, nhưng mà mình là có thể báng bổ đối ứng. Cái này khẳng định không phải chỉ có danh sách năm đâu, đạo sư hỗn loạn đâu. Một vị bá tước đọa lạc sao? Quân đội có một bộ phận phối phương ma dược con đường hoàng đế đen, nhưng mà tựa như giới hạn ở năm danh sách phía trước, không có danh sách 4 trở lên. Clint thì tuy không thể bước ra vị bán thần hoặc vật phong ấn tầng cấp đối ứng kia, nhưng mà từ trong biểu hiện của đối phương nắm chắc được manh mối nhất định, hoài nghi phe phái nào đó của vương thất, trừ bỏ có hợp tác cùng với cả giáo phái ma nữ Enzan Will, còn có bí mật liên kết với cả thế lực nào đó nắm giữ đại bộ phận danh sách con đường hoàng đế đen. Solomon hoặc là hậu duệ Transit, vua năm biển Nas có muốn vào chuyện này không nhỉ? Cái này cắt ngang ý nghĩa của mình nha, làm cho mình theo bản năng thì lan tràn ra linh tính, chạm vào quầng ánh sáng bên cạnh ghế ngồi rồi. Sau đó anh thấy Danis, vị hải tặc nổi danh này đang từ từ nhắm hai mắt lại, thành kính cầu nguyện về phía kẻ khờ. Colin thì có chút ngẩn ra, lấy ra đồng hồ bỏ túi, mở ra xem vài lần, xác nhận hiện tại chính là 2-3 giờ nửa đêm. Thằng này đâu có vấn đề sao? Hơn nửa đêm rồi, cậu nghĩ cái gì vậy? Có để cho người ta ngủ hay không? Clint vừa bực mình vừa buồn cười, lại cẩn thận nhìn, phát hiện ra Danit, một bộ dáng say khướt, mà bên ngoài thì mơ hồ, còn có tiếng ca đang quanh quẩn. Nhóm thuyền viên tàu Golden Dream này lại đang cử hành tiệc tối lửa trại sao? Lần này là chúc mừng Hermes Sparrow, rốt cục đã cút đi rồi sao? Thế mà làm tới nửa đêm. Colin chợt rõ ràng Davis vì sao hiện tại mới cầu nguyện. Anh hít vào một hơi, mang ý niệm lan tràn nhập vào trong vòng ánh sáng, trầm thấp mở miệng. Tụng tên của ta ứng ở trong lòng. Hải vương Jan Galton bay đến đảo Suminium, tìm kiếm nơi sóng thần không bình thường vừa mới xuất hiện, cùng với cả chiếc thuyền không biết thuộc về hải tặc nào kia. Hắn rất tin tưởng trong chiếc thuyền nọ có một vị bán thần. Vị hồng y giáo chủ hội gió bão này thân hình cao lớn, khôi ngô tráng kiệt, tóc lam sậm, chấp sự cấp cao kẻ trừng phạt, tay nắm thật chặt, mây đen giữa không trung theo đó mở ra, ánh trăng đỏ rực giải hướng về phía mặt biển, phân biệt vị trí ngôi sao trên bầu trời. Jan Galton bay về một phương hướng. Đột nhiên, tốc độ của hắn chậm lại, bởi vì trên biển phía trước đang phiêu đáo một chiếc thuyền hải tặc có dấu hiệu xương sọ một mắt. Chiếc thuyền này không người khống chế, ở trong gió bão, theo sóng lưu động. Mặt trên thì có nhiều chỗ bốc lên lửa đỏ đậm, thi thể cháy đen khắp nơi. Ở giữa một cột buồm trong đó thì có một người nam trung niên, đầu đội mũ tam giác cùng bịt mắt màu đen. Con mắt nguyên vẹn duy nhất của hắn trợn lên, tràn đầy hoảng sợ, ngực bị một cây gỗ cắm vào thật sâu, máu tươi nhiễm đỏ một mảng. Sinh mệnh cùng linh thể của hắn thì đều đã bị hoàn toàn tiêu biến. Tàu Golden Dream nằm ở ngoài gió bão, ánh trăng đỏ rực chiếu thấu mấy tầng mây mỏng manh, rải vào căn phòng tối không có ánh nến. Danis đứng ở bên giường vẫn không nhúc nhích, tựa như gặp phải năng lực phi phàm nhìn chúng là hóa đá giống như Medusa vậy. Khớp của hắn rung động, không ngăn được, hai chân thì hơn run rẩy, không thể nhận ra, lại khó có thể ngăn chặn. Trong đầu thì quanh quẩn bóng dáng mơ hồ trong sương mù xám trắng vô biên vô hạn, cao cao, phía trên tất cả, cùng thanh âm uy nghiêm trầm thấp. Tụng tên của ta ứng ở trong lòng. Cái này thật sự có đáp lại sao? Thật sự đáp lại hả? Danit môi mấp máy, không tiếng động, tự nói, chỉ cảm thấy chân của mình đang nhũn ra rồi. Hắn lần đầu tiên gặp tình huống cầu nguyện thu được đáp lại. Điều này làm cho hắn sợ tới mức thiếu chút nữa linh hồn rời bẹ rồi. Tuy hắn sớm biết kẻ khờ là một vị tồn tại không biết, là đối tượng tổ chức bí ẩn sau lưng của Hermes Sparrow thờ phụng. Hơn nữa, bởi vì tụng niệm qua tôn danh của đối phương đã có liên hệ, một khi có cử chỉ không hề sùng kính hoặc phản bội, lập tức sẽ chết bất đắc kỳ tử một cách khó hiểu. Nhưng mà này lý giải đều nguyên từ tri thức trung tướng nữ băng Edwina dạy hắn. Hắn thực tế thì vẫn chưa gặp được chuyện cùng loại, cũng chưa có từng nghĩ tới một tồn tại không biết sẽ đáp lại mình. Khi sương mù, bóng dáng cùng âm thanh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt bên tai của hắn, hắn lần đầu tiên mới biết sự thật sẽ có chuyện tồn tại vị đại trực tiếp đáp lại tín đồ như thế này. Đúng vậy, Danis đã bất chi bất giác ở trong lòng mang không biết tồn tại đổi thành tồn tại vĩ đại. Cảm giác kinh hãi hoảng sợ hơi bình phục, hắn vội vàng hít sâu, sau đó ý đồ đi qua đi lại hóa giải hoảng sợ còn sót lại trong lòng. Nhưng mà hắn vừa bước chân ra ngoài đã phát hiện ra chân của mình thật sự đã mềm nhũn rồi, chỉ có thể thuận thế hướng sang bên giường, miễn cưỡng xoay người ngồi xuống. Tồn tại vĩ đại là thật sao? Danis thì thào nói nhỏ, rõ ràng nhận thức được mình thật sự đã đụng vào đại sự rồi. Thời điểm hắn ở thế giới trong sách, bởi vì chỉ tụng niệm tôn danh vẫn chưa phát hiện ra dị thường gì, cho nên chỉ vì hiểu biết hậu quả sẽ như thế nào mà sợ hãi. Hiện tại thì hắn đối mặt lại là nguy hiểm, rốt cục cũng đã hiện ra hình dáng che giấu, cùng với càng nhiều không biết càng không thể thấy rõ. Hắn làm sao mà có thể tự kiềm chế không lâm vào trong sợ hãi cực đoan cho được. Không biết qua bao lâu thì Danis thở hắt ra, ở trong lòng thì tự an ủi bản thân. Cái này không nhất định là chuyện xấu đâu. Ít nhất Hermes Sparrow không chỉ còn sống mà còn rất khá nữa chứ. Nghĩ như vậy thì hắn mạnh mẽ cười cười, không tiếng động. Mình về sau cũng là một thành viên của tổ chức thần bí này, là có tồn tại vĩ đại phù hộ đây. Buổi sáng hôm sau, Clint tiêu hao không nhỏ, ngủ thẳng, tự nhiên tỉnh. Anh chậm rãi rời giường, thấy bầu trời ngoài cửa sổ, mặt đất thì ướt át, phòng thì còn lưu lại vết nước. Toàn bộ thế giới này giống như bị nước tẩy rửa một lần vậy, cực kỳ tươi mát. Nhưng mà lá cây thì hỗn độn, cành gãy, đủ loại rác rưởi, nói rõ tối hôm qua cũng chẳng an lành. Rửa mặt xong thì Clint đổi gương mặt Ruen bình thường, gợi ly, nhựa cây guru, nguyên từ đảo xuân niệm, cùng với cả một phần Chayatiwa, tương đối đậm đặc làm bữa sáng, đủ để bù lại tiêu hao tối hôm qua. Uống đồ uống hương vị cùng loại với cả nước chanh, thêm đường nữa, ăn hỗn hợp thịt cá và dê có vị chua ngọt của hoa quả. Clint thích ý cầm lấy mấy phần báo chí khách sạn cung cấp, bắt đầu từ báo sớm Sunia, báo tin tức, xem từng tò một. Bữa sáng kết thúc thì anh mở ra báo kỳ văn, rất được nhà mạo hiểm hoan nghênh. Ở cuối cùng, thấy được một tin bắn tắt: nội chiến đẫm máu trong bão táp. Theo tin tức hữu hiệu, đêm khuya ngày hôm qua, trên tàu xương sọ một mắt của thuyền trưởng Điên, đám hải tặc đã xảy ra một chuyện kịch chiến, sử tử thuyền trưởng Điên, tàn sát lẫn nhau, tựa như không có ai may mắn còn sót lại vậy. Tất cả tội ác này bị gió bão khủng bố che lấp, không ai biết chân tướng sự việc cả. Thậm chí thẳng đến tàu xương sọ một mắt này trôi tới phụ cận bến tàu xương niệm, sự việc mới được phát hiện. Phía dưới tin tức có kèm một tấm ảnh chụp không tính rõ ràng, vị trí chụp ảnh này tựa như ở bến tàu vậy. Phía dưới tin tức có kèm theo như vậy: trên ảnh chụp tàu xương sọ một mắt đặc thù rõ ràng, liếc mắt một cái có thể nhận ra nó bị hao tổn nghiêm trọng, khắp nơi cháy đen, chỉ có một con buồm coi như hoàn hảo. Nhưng mà vị trí ở giữa thì có đóng đinh một bóng người đội mũ tam giác. Là Conor Victor sao? Hắn đã chết như vậy. Cô lên thì đồng tử hơi co lại, chăm chú thẩm nghĩ. Hiện tại hầu như có thể khẳng định, tối hôm qua trên thuyền có một vị bán thần. Hắn thấy thuyền trưởng Điên đã bị người nào nhắm vào rồi, hoặc là bị hải vương truy đuổi, chỉ có thể quan tâm bản thân thôi, không đưa được Connor đi được, cho nên quyết định diệt khẩu, hủy diệt đi toàn bộ chứng cứ. Cô lên thì nguyên bản còn tính tiếp tục truy tung thuyền trưởng Điên, cảm thấy trầm xuống, phát hiện ra manh mối tuy còn chưa có hoàn toàn gián đoạn, nhưng mà đã không còn lại bao nhiêu. Tình huống duy nhất anh có thể trước mắt nắm giữ là vị bán thần kia đại khái thuộc về con đường Hoàng đế đen. Lấy độ chấn động bão táp ngày hôm qua, tàu xương sọ một mắt hẳn là hải vương Nhan Cao Tần đã đưa đi bến tàu rồi. Để làm ra điều tra tiếp sau thì không biết bọn họ có thu hoạch gì không. Có thể để cho người treo ngược hỏi thăm một chút ở nội bộ gió bão. Cái này thì không cần chuyển lời. Buổi chiều chính là hội tarot rồi, thế giới trực tiếp đưa ra ủy thác là được. Colin thì nhanh chóng có ý tưởng, mang một chút nhựa cây guru cuối cùng uống một hơi cạn đi. Sau đó anh quay về phòng, chuẩn bị lấy ra máy điện báo vô tuyến đã đặt khá lâu ở phía trên sương mù xám rồi, để liên lạc với cả ma kính Arodes, xem nó có biết manh mối gì khác của phối phương ma dược quỷ pháp sư hay không. Rời khỏi hải vực Đông Olavi, cũng chính là nơi trước đó bị bán thần hội cực quang nhắm vào, Colin đã có gan sử dụng những thứ có khí tức sương mù xám. Nhưng mà anh biết rõ không thể quá mức thường xuyên, mỗi lần thì cũng không nên duy trì quá lâu, nếu không có khả năng bị tạo vật chủ chân thật bắt giữ. Căn cứ vào nguyên nhân này, cùng tâm đề phòng đối với cả ma kính Arodes, anh tính bản thân phải làm thì tự làm thôi, có thể thỉnh giáo người khác thì thỉnh giáo người khác thôi, thật sự không cách nào khác cả. Mới chơi trò chơi hỏi đáp thôi vậy. Cảng tư nhân, quân phản kháng, kẻ báo thù U Lam đi vào trong, Arkis tính ở trước khi quay về đảo Paso là một lần tiếp tế tiếp viện cuối cùng, dặn dò nhóm thuyền viên phải mua vật phẩm phẩm nào đó. Hắn thay quần áo phong cách dân bản xứ, một đường tiến vào Bayam, đi vào sóng biển giáo đường, chuẩn bị báo cáo sự việc gần đây với cả giám mục giáo khu Quill. Tuy lần này thì hắn quay về là đi đảo Paso báo cáo công việc với cao tầng giáo hội, nhưng mà hắn biết rõ thì người lãnh đạo trực tiếp hiện tại của mình là ai, biết tư thái nên làm gì thì phải làm đủ, không thể để cho đối phương sinh ra cảm giác cấp dưới muốn vượt mặt được, trực tiếp thành lập liên hệ với cả mặt trên. Quill tinh thần vẫn quắc thước như trước, cực kỳ hài lòng đối với cả Akis chủ động báo cáo. Sau khi nghe xong thì tốc độ nói khá nhanh. Lần này là báo cáo công tác bình thường, cậu không cần nắng gì cả. Tôi đã muốn báo cho ngài Carlson, cậu thành kính đối với Chúa, trung thành đối với cả giáo hội, là một trong những thuyền trưởng đáng tin cậy nhất, mà ngài Carlson thì sẽ chuyển lời cho hội nghị Hồng Y. Ông ta dừng một chút, không cho Akis không gian nói chuyện, tiếp tục nói. Mặt khác, còn có một nhiệm vụ, điều tra những người có liên hệ chặt chẽ với cả thuyền trưởng điên Connor Victor. Đây là nhiệm vụ ngài Carlson trực tiếp giao, cậu phải coi trọng. Điều tra người có liên quan tới thuyền trưởng điên sao? Akis hơi cảm thấy nghi hoặc, nhưng mà không có hỏi trực tiếp. Vâng, ngài Quill. Quill thề tóc hoa râm gật đầu, suy nghĩ 2 giây, chuyển hỏi. Cậu có biết Herman Sparrow không? Câu hỏi này thì giống như sét đánh giữa trời vậy. Akis nghe thấy đồng tử ngầm co rút, suýt nữa thì mất không chế tại chỗ. Hoàn hảo, tố chất tâm lý của hắn rất tốt, miễn cưỡng có thể duy trì được trạng thái bình thường. Có nghe qua, hắn gần đây thanh danh rất vang dội, không chỉ săn bắn kẻ xảo ngôn mi sau, đánh bị thương nặng Tracy, còn đi trên Capella tàu tương lai. Akis dùng lời nói che giấu dao động trong lòng. Quill thì một tiếng rồi nói. Cậu ở trên biển, tin tức có chút lạc hậu đấy. Herman Sparrow tuần trước đánh chết Gimsey Ace ở Tuscany rồi, đã lĩnh tiền thưởng. Hải tặc kia thì quả nhiên là ác ma, ác ma danh sách năm. Gimsey Ace, phó thứ hai của Agarito sao? Akis cảm xúc cực kỳ chân thật hỏi ngược lại. Hắn biết Gimsey Ace nghi ngờ là danh sách năm, nhưng mà không rõ ràng cho lắm đối phương thuộc về con đường ác ma, mà danh sách năm cùng ác ma, hai cái tăng ra sẽ ý nghĩa rất mạnh, ý nghĩa khó có thể vây giết. Nói cách khác, Herman Sparrow rất có thể là dưới tình huống đột nhiên gặp được đánh chết Gimsey Ace. Cái này đại biểu Herman Sparrow ở trong danh sách năm đã đứng ở đỉnh rồi. Nếu không phải hắn còn đang muốn mua phối phương ma dược danh sách 4, mình hoài nghi hắn đã trở thành bán thần. Akis trong lòng tuyệt đối không bình tĩnh, thầm nghĩ. Hắn ngạc nhiên phát giác thời gian cũng chỉ có một vòng thế giới thôi, mà thế giới đã kiếm được phối phương ma dược cùng với cả tài liệu chủ danh sách 5 Hải Dương Ca Giả, giết ác ma danh sách 5, hơn nữa rất có khả năng đã tới tay phối phương ma dược danh sách 6 công chứng viên. Cái này là làm thế nào vậy? Akis phát hiện ra mình có chút sợ hãi thế giới Hermes Sparrow. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận được việc này, bởi vì hắn rõ ràng thế giới là đại biểu quyền giả của kẻ khờ, mà quyền giả ngay kẻ khờ rất hiển nhiên không có khả năng chỉ có một. Nếu một vị phụ trách phối phương ma dược công chứng viên, một vị phụ trách tương quan Hải Dương Ca Giả, vậy Hermes Sparrow cũng chỉ đánh trên Gimsey A mà thôi. Tuy cái này cũng làm cho người ta sợ hãi, nhưng mà ít ra thì không giống câu chuyện đã chế ra kia. Quill trịnh trọng gật đầu. Đúng, Agarito thì không có làm ra phản ứng gì cả. Cái này thuyết minh một vấn đề. Cậu chú ý sưu tập tình báo về Herman Sparrow. Được, ngài Quill. Akis cung kính cúi chào, đồng thời đã quyết định tận lực làm cho nhiệm vụ này đi. Trong khách sạn thì Klein mang máy điện báo vô tuyến đặt lên trên bàn. Không bao lâu, thanh âm đát đát đã dồn dập vang lên. Và các bạn thân mến, rất cảm ơn các bạn đã bỏ ra 2 tiếng 10 phút để theo dõi tập ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên, nếu như mình là người mới thì hãy ấn đăng ký kênh và ủng hộ Ba Tiến nha. Và ngoài ra các bạn có thể tham khảo khoản donate. Còn bây giờ chúc các bạn sẽ có một buổi chiều vui vẻ nha. Goodbye.